Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình với tựa đề Duyên nợ vợ chồng. Các bạn có tin trên đời này có duyên phận hay không? Có những người họ sinh ra vốn là để dành cho nhau. Để rồi cho dù có luân hồi chuyển kiếp thì họ vẫn không ngừng tìm kiếm đối phương với mong muốn lại một lần nữa được sống chung với người mình yêu. Cô gái trong câu chuyện mà Mai Thị kể ngày hôm nay cũng như vậy. Cô ấy đã đánh đổi bằng năm kiếp luân hồi của mình để có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng liệu rằng sự đánh đổi của cô gái đó có thể khiến cho cô đạt được tâm nguyện hay không? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây, mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Duyên nợ vợ chồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi, cơn mưa phùn rả rích, mặt đường giờ đầy bùn lầy. Trong đám sương mù này thấp thoáng bóng người di chuyển, giống người lại không phải là người. Khó có thể dùng từ ngữ diễn tả cảm giác kinh hoàng tột độ lúc bấy giờ. Đến cuối bìa rừng vẫn là không khí lạnh băng, khiến cho người ta không nhất chính là cuối rừng lại có một khu vực sâu sát với biển. Trong sương mù bao phủ dày đặc cả núi rừng, có bước chân lảo đảo đang bước rất chậm. Hình ảnh một cô gái cuối cùng cũng hiện ra rõ rệt. Đôi gò má tái nhợt, cặp mắt vẫn còn ướt nước, ẩn chứa sự tuyệt vọng. Cô gái bước những bước chân siêu vẹo, mặc trên mình là bộ đồ cưới màu đỏ thắm, dính đầy bùn đất. Nét mặt hiện rõ vẻ tiều tụy. Nàng nhìn biển rộng không có điểm dừng. Nó xa đến khiến cho nàng vươn tay cũng không chạm tới, ở chân trời phía xa kia. Nước mắt chảy không ngừng, đau lòng đến tột cùng. Nhà ca ca, chàng nói sẽ trở lại. Chàng đã đồng ý Nguyệt Ngân sẽ trở về. Lúc chàng trở về cũng là ngày chàng lấy ta. Chàng lừa ta, chàng nói sẽ trở lại. Nhưng kết quả đến cuối năm chiến sự thất bại. Cha của nàng vì cứu toàn quân mà bị chém đầu. Mọi người trong Mộc Gia đều bị bắt, chỉ còn mỗi nàng. Bởi vì nàng ham chơi chạy đến núi mà may mắn thoát chết. Hầu nữ của nàng Tiểu Cúc vì muốn cứu tính mạng nàng, ngụy trang thân phận của nàng, trợ giúp nàng chạy trốn tới Thương phủ. Chỉ vì Thương Di muốn cứu nàng là huyết mạch cuối cùng của Mộc Gia, mà ngay cả tước vị nhà ca ca cũng bị tịch thu. Còn nàng đang trên đường chạy trốn, không có nơi nương tựa, lặn lội vạn dặm, cứ phải trốn trốn tránh tránh. Chàng nói sẽ trở lại, tại sao giờ lại để ta một mình? Nhà ca ca cứ ngỡ rằng nàng có thể mong hắn quay trở về, ai ngờ. Ai ngờ ngay lúc phụ thân bị bắt, nhà ca ca cũng bị bắt theo. Nghe nói chỉ vì muốn giữ giao ước với nàng, mỗi ngày hắn đều chịu nghiêm hình tra khảo, chịu mọi lằng nhục. Nghe nói từng lớp da của hắn đều bị tróc, vậy mà hắn vẫn cố nhẫn nhịn đau đớn. Nghe nói vì hắn và phụ thân đã giết hại tướng quân bên đối phương, cho nên bọn họ bị nhận cực hình. Nghe nói cuối cùng hắn bệnh rất nặng. Cha dù rất khổ sở nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Cuối cùng đến ngày chiều cũ đầu hàng chiều mới, cũng là ngày bệnh tình của hắn trở nên nguy kịch, mãi mãi rời khỏi trần gian. Nhà ca ca, chàng trở lại bên cạnh Nguyệt Ngân, trở lại. Nàng mất đi người thân, mất đi tất cả, mất đi người yêu, chỉ còn lại một mình nàng. Cái gì nàng cũng đều không còn. Ông trời vì sao lại không công bằng như vậy? Nguyệt Ngân không phục, Nguyệt Ngân không cam lòng, Nguyệt Ngân thật hận. Bộc giá làm sai cái gì? Cha của nàng làm sai cái gì? Chẳng phải vì lo cho dân chúng sao? Thường gia làm sai cái gì? Chẳng phải mong dân chúng được hạnh phúc sao? Lòng hướng về muôn dân thì có nghĩa gì? Nhạc ca ca chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn về nơi xa, cặp mắt trống rỗng dần mất đi hy vọng. Mau tìm, nghe nói tiểu thư Mộc gia trốn ở chỗ này. Mau bắt nàng ta lại, bắt được nàng ta đưa đến nhà môn là có thể lấy được tiền thưởng rồi. Chỉ cần bắt được là mùa đông năm nay, chúng ta có thể sống đỡ khổ hơn rồi. Phía sau truyền đến tiếng ầm ĩ ngày càng nhiều, tiếng nói càng lúc càng lớn, cùng với tiếng bước chân dồn dập với vẻ phấn khởi. Một lòng lo cho dân chúng. À, thật đúng là nhân dân vô tâm. Giờ phút cuối cùng này, những con người kia, những con người từng hưởng lợi từ cha nàng, từ nhà ca ca, vẫn vì cái lợi trước mắt mà trở nên ích kỷ. Ông trời thật bất công, Nguyễn Ngân không phục. Ông nghe thấy không? Nguyệt Ngân ta không phục. Ở chỗ này, Mộc Nguyệt Ngân ở chỗ này. Nam tử mặc áo thun xuất hiện phía sau nàng vội hét lớn. Muốn bắt được ta? Ta đừng đừng là con gái của Mộc tướng quân. Làm sao ta có thể vì lợi ích riêng tư của bản thân mà để cho phép các người bắt ta trở về lĩnh thưởng? Muốn bắt ta trở về lĩnh thưởng thì phải thử xem các ngươi có bắt được hay không. Xoay người, trong một lúc chưa kịp phản ứng, nàng tung người nhảy xuống vách núi. Kiếp thứ hai. Thời Minh Mạc, chiến lan tranh liên miên. Hoạn quan chuyên chính, triều đình vì phải đối phó với tộc nữ chân xâm lược và lũ giặc cỏ nên không ngừng tăng thuế. Mọi gánh nặng đều đổ lên đầu dân chúng, khiến người dân rơi vào đường cùng. Một bé gái mặc trên mình bộ quần áo cũ rách bẩn thỉu, hai gò má khô héo lại, đôi môi tái nhợt, cặp mắt to tròn nhưng lại vô hồn, một mình bước đi trên đường lớn. Đói quá, vượt về cái bụng bị đói suốt mấy ngày nay, cảm giác được cơn đau ầm ĩ ở bụng, nàng lộ rõ vẻ mặt khát vọng xa mặt, nhìn những ánh sáng le lói lọt ra từ ô cửa sổ. Nàng giơ bàn tay nhỏ bé lên, dùng hết sức lực mà gõ cửa, giọng nói yếu ớt cầu xin. Đại gia phu nhân, ta cầu xin các ngươi cho ta xin ít bánh, đã mấy ngày nay ta chưa được ăn cái gì. Cút đi, rành con ăn xin từ đâu đến đây? Trường ta cũng sắp không nuôi nổi chính mình rồi, lấy đâu ra mà chia bánh cho ngươi. Bên trong nhà vọng ra tiếng cô gái không vui quát tháo, ngay sau đó anh đến lập tức bị thổi tắt. Bụng đau quá, cản rằng toàn thân khó chịu, giống như bị kim châm chích vào người. Đi thêm một đoạn đường nữa, nhìn thấy phía trước treo những chiếc đèn hoa đang sáng ngời, tản ra những tia sáng chói mắt. Một lần nữa nàng có thêm hy vọng. Nàng từ từ tiến đến quán rượu có tên Túy Hương Lâu. Rất vất vả mới đi tới trước cửa quán rượu, nàng phát hiện ra một gã nam tử mặc quần áo đẹp đẽ, vội vàng ăn nói khép nép. Tiểu ca ca, van cầu huynh thương xót, cho ta xin ít bánh được không? Đã mấy ngày nay ta chưa được ăn cái gì. Cút ngay, ở đâu ra con ăn xin này? Đừng có làm bẩn Túy Hương Lâu của chúng ta. Ghi lại ngươi xem, cả người vừa bẩn vừa hôi, tránh ra. Nam tử lộ ra khuôn mặt khinh bỉ cùng chán ghét, không khách khí dùng sức đẩy ngã bé gái. Vạn cầu huynh, chỉ một miếng bánh. Không, chỉ cần một ít thôi cũng được, ta thật sự rất đói. Nam tử không nhịn được, lần này ra sức đẩy. Ngay sau đó nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi khách đến. Dương công tử, lâu lắm không thấy ngài đến. Bé gái ngã nhào trên mặt đất, cái trán bị thương, cố gắng không rơi nước mắt. Muốn đứng dậy nhưng không làm gì được. Cắn môi ngẩng đầu lên, nhìn về nơi có ánh sáng chói mắt kia. Thật là đẹp, nơi này thật sự là rất đẹp. Lúc này cánh cửa của quán rượu được mở ra. Một bà lão già yếu đang cầm thức ăn còn dư lại trên bàn, không chút do dự ném ra ngoài. Cánh gà. Thật tốt quá, có đồ để ăn. Tay cầm lấy cánh gà, nàng giống như sắp không thở nổi, thân thể run rẩy kịch liệt, cảm giác cả người lạnh run, cả cơ thể co giật. Nhưng mà nàng còn chưa tìm được chàng, nàng phải cố gắng sống, muốn tiếp tục sống, nàng không thể chết tại đây. Nhạc ca ca, chàng đang ở đâu? Nguyệt Ngân vẫn luôn tìm chàng cho dù phải chết, đầu thai vẫn luôn nhớ chàng, tìm chàng, nhớ tới chàng. Vậy chàng ở đâu? Vì sao không đến gặp Nguyệt Ngân? Mộ Dung công tử, lâu lắm rồi không thấy ngài tới. Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Sao thế? Quán rượu của ngươi làm chuyện xấu sợ ta biết được hay sao? Khóe miệng Mộ Dung Nhạc nở một nụ cười lạnh. Không, tôi nào dám. Người nào cho biết chỗ chúng tôi ăn phận làm ăn lương thiện, có được như vậy đều là công lao rất lớn của Mộ Dung công tử. Tôi nào dám làm chuyện xấu. Chưa kể nếu tôi làm chuyện xấu, còn không bị mọi người lôi ra đánh, thậm chí là ném ra khỏi cửa cũng nên. Hy vọng ngươi cũng không làm chuyện gì xấu. Yên tâm, hôm nay ta tới đây không phải để kiểm tra, mà chỉ đơn giản là hẹn bạn bè ở chỗ này gặp mặt. Mộ Dung Nhạc vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu, không nhìn đến vẻ mặt nịnh hót của nam tử kia. Đột nhiên hắn nhìn thấy ngõ hẻm bên cạnh quán rượu dường như có bóng người, liền đi tới. À, Mộ Dung công tử. Nam tử khó hiểu nhìn hắn. Một bé gái. Ánh mắt của hắn trở nên có chút quái dị, ngồi xổm xuống ôm nàng lên, rất tự nhiên không để ý trên người nàng sơ bẩn và có mùi chua. Người tùy tùng đi cùng vội vàng chạy tới xem mạch ở tay nàng. Thiếu gia, cô bé này đã chết rồi. Nàng nhất định là người mấy hôm trước vệ binh nhắc tới. Nàng chắc chắn là một bé gái mồ côi tha hương đến đây. Vì sao không đưa nàng đến từ viện chăm sóc? Bộ Dung Nhạc cúi đầu nhìn cô bé trong ngực mình. Nàng gầy yếu, khiến cho người khác đau lòng. Nào mới đến đây mấy ngày, những ngày này vệ binh đang bận rộn phát lương thực cho dân chúng, cho nên mới chậm trễ. Không ngờ sự chậm trễ này lại hại chết một mạng sống quý giá. Nói với Lý công tử, chuyện hôm nay để hôm khác bàn lại. Vươn tay, Mộ Dung Nhạc nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của cô bé, sau đó xoay người tiến về phía xe ngựa. Vâng ạ. Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, ôm trong lòng cô bé đã mất. Hắn ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao trong lòng cảm thấy cô đơn và trống trải. Đau đớn từ ngực dần dần xuất hiện. Kiếp thứ ba. Trong đại trạch của Mộc Gia, đám người làm ở hành lang vô cùng bận rộn. Nha hoàn chịu trách nhiệm chăm sóc, chạy ra chạy vào. Lúc thì đem nước ấm vào khuê phòng. Mộc Gia tiểu thư, lúc lại bê chậu nước lạnh bê ra ngoài. Đại phu, tình huống của Nguyệt Nhi như thế nào? Mộc viên ngoại, tiểu thư mắc bệnh nan y, sợ rằng sẽ không qua nổi đêm nay. Mộc viên ngoại sắc mặt xanh trắng. Sao lại thế được? Sao lại thế được? Tinh thần của con bé ngày hôm qua rõ ràng đã khá hơn. Đám nha hoàn cũng đúng giờ bón thuốc bằng chính đơn thuốc sau ngày kia. Làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Mộc viên ngoại, bệnh của tiểu nữ là ở trái tim. Năm đó ta có nói với ông, tiểu thư chỉ có thể sống đến 7 tuổi. Mà nay tiểu thư đã 16 tuổi, đây là ông trời đã rủ lòng thương xót rồi. Đại phu, ta van cầu ông, ngày mai Nguyệt Nhi sẽ kết hôn, con ta không thể bạc mệnh như thế được. Đôi mắt Mộc viên ngoại ẩm ướt, nằm trên giường là đứa con gái ông cố gắng lắm mới có được, là ông van xin Bồ Tát rủ lòng thương mà có, là vợ ông dùng cả tính mạng của mình mới sinh ra được. Ông sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi bệnh của con mình được? Cha, cha. Cô gái nhỏ nằm trên giường, hơi thở mong manh, mặt mũi trắng bệch. Nguyệt Nhi, con gái của cha, con phải cố gắng. Đừng bỏ lại cha một mình, sao con có thể rời đi trước? Cha, cha đừng đau buồn quá. Là Nguyệt Nhi có lỗi với cha. Trên chiếc giường, vẻ mặt cô gái khổ sở, tràn toát mồ hôi. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười má lúm với cha mình. Đừng nói chuyện, con phải dưỡng bệnh cho tốt. Nói không chừng ngày mai bệnh con sẽ khỏi. Không, cha, con phải nói. Con phải đem lời muốn nói cho hết. Nếu không nói con sợ, sợ là con không còn cơ hội nữa. Con gái rất vui vẻ, có thể được gặp cha, giống như trở lại cuộc sống trước kia. Con gái rất xin lỗi cha. Mỗi lần cha gọi con là Nguyệt Ngân. Cảm giác mà lúc cha gọi tên con giống như trước đây. Cha, con gái bất hiếu, khiến cho cha phải lo lắng. Con còn bướng bỉnh cầu xin cha thay con tìm kiếm một người, tìm kiếm nam tử trong bức họa. Con gái mang đến cho cha thật nhiều phiền phức. Con ho kịch liệt bất chợt tới khiến nàng phải dừng nói chuyện. Được rồi, con đừng nói gì nữa. Đấy đều là chuyện nhỏ, chỉ cần con dưỡng bệnh cho thật tốt. Cho dù con muốn yêu cầu thêm gì nữa, cha cũng sẽ đồng ý với con hết. Cha, con xin lỗi. Con gái biết. Biết cha hy vọng nhất là con gái có thể gả cho một người tốt. Nhưng vì con cố chấp, cha mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của con. Gả con cho. Đừng nói nữa. Nhìn con khiến cho cha muốn tức giận cũng không giận nổi. Đúng rồi, nói đến tên tiểu tử kia, Nguyệt Ngân, con nhất định phải cố gắng. Đừng quên là cha đã cho người tìm được cái tên trong bức tranh kia. Ngày mai là ngày đại hỷ của con. Con không phải muốn lập gia đình sao? Muốn thế con phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt. Đúng thế. Nàng cuối cùng cũng đợi được đến ngày gặp được Nhạc ca ca. Lần này nàng cũng tìm ra chàng. Cuối cùng nàng với chàng cũng sắp thành thân rồi. Thành hôn. Đúng rồi. Mặc dù theo tục lệ trước khi thành thân không được gặp mặt nhau, nhưng mà cha đã cho người đi mời Chuyển Nhạc tới vì muốn cùng hắn thành thân. Còn phải hết sức cố gắng, đừng bỏ. Đừng ở lúc này rời đi. Nhạc ca ca. Phải rồi, nàng đã cố gắng nhiều năm như vậy, sao có thể chết bây giờ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa của lão gia. Lão gia, Chuyển công tử đến rồi. Nhanh, mau cho hắn vào đi. Dạ. Một người nam tử đứng trước cửa phòng, quần áo mặc trên mình đều là quần áo thô. Cuộc sống nhìn qua có vẻ khốn khổ. Lúc đêm khuya bị người ở gọi đến Mộc phủ, gương mặt trầm ổn tắt ra vẻ nghi ngờ. Mộc viên ngoại. Nhạc Nhi, mau bước vào. Mộc viên ngoại vội vàng gọi. Chuyển Nhạc nhìn quanh liền biết đây là khuê phòng của một cô gái. Trong phòng, mặt ai cũng nghiêm túc, không khí đau thương. Chần chừ giây lát, ngay sau đó hắn cũng chậm rãi bước vào. Mộc Viên Ngoại trong mắt vẫn có ngấn lệ, vội vàng kéo hắn đến gần giường. Triển Nhạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường. Nàng rất xinh đẹp, cơ mặt trái xoan trắng nõn với đôi mắt to. Chỉ là giờ phút này, không còn tiêu cự. Chẳng biết vì sao đầu óc hắn thoáng qua hình ảnh xa lạ, sống như đã từng thấy qua đôi mắt này. Cố gắng lắc đầu, hắn không thể không thừa nhận rằng đối với cô gái này có cảm giác quen thuộc. Mộc Viên Ngoại, cô nương này là... Nó tên là Nguyệt Ngân. Người cố chấp muốn gả cho người. Là người vợ chưa qua cửa của người. Cùng người thành thân vào ngày mai. Nguyệt. Nguyệt Ngân. Cơ mặt của Triển Nhạc hết sức bất ngờ và khó tin. Nàng chính là người dù cho hắn ngạo xuất mồng tơi, vẫn kiên quyết muốn gả cho hắn. Đồng thời còn thấy hắn trả tất cả các món nợ vô điều kiện. Tiểu thư Mộc Nguyệt Ngân. Nguyệt Ngân. Nhạc Nhi đến rồi, con nghe thấy không? Nhạc Nhi tới thăm con này. Mộc Viên Ngoại khom lưng nhẹ giọng nói. Hai mắt nàng mở lớn, nàng cật lực xoay đầu nhìn nam tử đứng sững sờ trước giường. Qua một lúc lâu, nàng nở nụ cười làm xuất hiện đôi má lúm đồng tiền. Nàng cố gắng giơ tay, khát vọng có thể chạm vào hắn, nước mắt không ngừng rơi ở khóe mắt. Nhạc, Nhạc ca ca. Triển Nhạc nhíu chặt chân mày, không hiểu vì sao nhìn cô gái trước mắt mình mà trong lòng lại đau đớn. Cả người ngồi xổm xuống. Hắn giơ tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy chàng. Mộc... Mộc cô... Nguyệt Ngân. Nhìn sáng vẻ yếu đuối của nàng, nhìn thân thể mảnh khảnh của nàng, Triển Nhạc đột nhiên phát hiện hắn rất sợ hãi, sợ mất đi nàng. Nhạc ca ca, để ta ngắm chàng lâu một chút. Nhạc ca ca vẫn không thay đổi, một chút cũng không hề thay đổi, ta rất vui. Nguyệt Ngân. Nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, Triển Nhạc vội vàng kêu lên. Không sao, không có việc gì. Nhạc ca ca, chàng đừng lo lắng. Ta còn muốn cùng chàng bái đường. Bệnh nhỏ thế này, ngay cả ta còn không lo. Chàng đừng bận tâm. Chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi được không? Sau khi thành thân, ta muốn vì chàng mà sinh thật nhiều đứa bé xinh đẹp. Nếu là con trai sẽ giống như Nhạc ca ca, còn nếu là con gái sẽ giống như Nguyệt Ngân. Chúng ta sẽ sống với nhau cho đến khi đầu bạc. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Ta vẫn luôn tìm kiếm chàng. Siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, Triển Nhạc kiềm chế cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Đúng rồi, nàng đã hứa với ta rồi. Không cho phép nàng nuốt lời. Nàng phải mau mau chữa khỏi bệnh, điều dưỡng thân thể nàng cho thật tốt. Ta còn chờ cùng nàng thành thân nữa mà. Ừm, trước kia chúng ta cũng từng nói như vậy. Hiếu thảo với cha và thương gì. Không cần lo lắng đến cuộc sống của người dân, của dân chúng nữa. Tìm một nơi để ở, không mang đến danh lợi trong cuộc sống. Chàng cũng có thể theo ta đi bắt xế. Chúng ta cũng đã hứa với nhau, sẽ bên nhau đến giả. Mộc Nguyệt Ngân cười nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Chờ sức khỏe của nàng khá hơn, ta nhất định sẽ ngày ngày dẫn nàng đi bắt xế. Chúng ta cùng với cha và thương. Thường gì cùng nhau đi dùng ngoạn sơn thủy. Hàng ngày chúng ta sẽ sống hòa thuận vui vẻ. Chúng ta. Kiếp sau, Nguyệt Ngân và Nhạc ca ca vẫn ở bên nhau. Ta sẽ lại tìm đến chàng. Chúng ta sẽ bên nhau. Đời đời kiếp kiếp, cũng không xa nhau. Khóe miệng nàng tràn ra màu tươi. Tuy nhiên gương mặt của nàng vẫn nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Triển Nhạc nhắm mắt lại, liên tục gật đầu nhận lời yêu cầu của nàng. Nhạc ca ca, cha, con rất vui, thật sự rất vui. Mộc Nguyệt Ngân mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, khóe mắt tràn ra nước mắt vui sướng, rồi sau đó không còn hơi thở. Cảm giác bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm chặt tay hắn từ từ trượt xuống, lòng hắn vừa đau đớn vừa kinh ngạc mở mắt. Nguyệt Ngân, không, Nguyệt Ngân. Cảm giác tan nát cõi lòng dần dần xuất hiện. Hắn không hiểu sao, vì sao hắn với nàng mới gặp nhau lần đầu tiên. Thế nhưng khiến cho hắn đau lòng quá. Giống như bản thân hắn cũng đã đợi nàng từ rất lâu, lâu đến nỗi khó chịu. Nguyệt Nhi, con gái của cha. Mộc Viên Ngoại khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy. Mộc Viên Ngoại. Triển Nhạc đau lòng nhìn Mộc Nguyệt Ngân, nghẹn ngào lẩm bẩm. Ta vẫn muốn cưới nàng. Coi như nàng đã không còn, nhưng nàng vẫn là thê tử của Triển Nhạc. Hắn cầu xin trời xanh, đời sau hãy để cho nàng cùng hắn lại được gặp nhau, tiếp tục duyên phận ở kiếp thứ tư này. Kiếp thứ tư. Mùa hè năm đầu tiên dân quốc, một bà lão cầm trong tay cây trượng, cây bóng của bà kéo dài trên mặt đất. Bà bước đi chậm rãi tiến về ngôi nhà cũ nát phía trước. Đi đến trước cửa nhà, bà mở cửa, nhẹ nhàng bước chân vào trong nhà. Bà lão nhìn xung quanh phòng khách, xác định không có người ở đây. Bà lại từ từ đi về phía phòng nhỏ ở phía sau. Bên trong vẫn không có người, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ siêu vẹo như sắp đổ. Mở ra một cánh cửa khác, đập vào mắt bà chính là hậu viện hoang sơ, cỏ dại mọc thành bụi, cây già khô héo, hồ cá đã cạn. Có thể thấy cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn. Bà lão xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng hoan hô từ trong bụi cỏ dại truyền ra. Một bé trai tầm 2 tuổi, cơ mặt bẩn thỉu, đang dùng sức lau cái gì đấy, cơ mặt vô cùng vui sướng. Cũng may ở đây có khoai sọ, tuy hơi bé nhưng thế là đủ rồi, hôm nay đi ngủ sẽ không bị đói bụng. Vừa ngẩng đầu, thằng bé nhìn thấy một bà lão chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đôi mắt mở to không sợ hãi. Bà ơi, bà là ai ạ? Cơ mặt nhìn cậu bé trai, cây trượng trên tay bà lão lập tức rơi xuống đất, không dám tin vào mắt mình, nước mắt nơi hốc mắt như sắp rơi. Bà ơi. Thằng bé không hiểu chuyện gì, ngồi xổm xuống nhặt cây gậy lên, mặc dù không biết bà là ai nhưng vẫn khéo léo đưa tay gỡ bà. Quá sớm, nàng tới quá sớm. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt của bà. Bà ơi, bà có khỏe không? Bà uống ít nước đi. Bà lão đưa bàn tay run rẩy ngắm nhìn gương mặt thằng bé. Lần này nàng và hắn vẫn là không có duyên. Ông trời, vì sao ông cứ muốn hành hạ ta mãi như thế? Bà ơi, bà thấy không thoải mái ạ? Nhạc Nhi đi tìm thầy thuốc cho bà nhé. Thằng bé dường như đã quên mất căn nhà siêu vẹo của mình, làm gì có khả năng mời được thầy thuốc. Đừng, đừng. Bệnh của nàng thầy thuốc chữa không được. Thế bà đói bụng hả? Cháu vừa đào được một củ khoai sọ, cháu nướng cho bà ăn được không? Nàng tới quá sớm, mà hắn lại tới quá chậm. Nàng cùng hắn đã bỏ lỡ mấy chục năm như vậy, bọn họ. Không có duyên phận thật sự sao? Không thể chờ thành vợ của hắn, càng không thể làm bạn bên hắn một đời. Nàng suốt cuộc phải cố gắng bao nhiêu lâu nữa đây? Liên quan tới chuyện nàng nghịch thiên hay sao? Bởi vì nàng không quên được quá khứ nên mới liên tục bị trừng phạt hay sao? Bà ơi, bà. Bà lão lau nước mắt, cố gắng gượng nở ra nụ cười. Cảm ơn cháu, ta cảm thấy đỡ nhiều rồi. Cháu tên là gì? Nàng vừa nói vừa lau gương mặt dính bẩn của hắn. Cháu tên là Dương Nhạc. Bà ơi, sao bà lại ở đây? Bà tới đây tìm phụ thân cháu. Bà trước kia là bà vú của bố cháu. Nghe nói bố mẹ cháu sống ở đây, bà cũng rất nhớ cha cháu cho nên liền tới thăm. Vừa nhắc đến người thân, thằng bé đau lòng cụp mắt. Cha và mẹ cháu đều mất vì bệnh. Nhà của cháu rất nghèo. Cha với mẹ ngã bệnh nhưng không có tiền đi mời thầy thuốc. Thế cho nên bọn họ đều lần lượt qua đời. Là những người dân sống gần đây giúp đỡ cháu mai táng qua loa cho cha mẹ. Thật sao? Đời này chỉ có mình cháu. Nàng vừa đau lòng lại lo lắng, vỗ vỗ đầu của thằng bé. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Cháu bé, cháu có đồng ý cùng bà rời đi nơi này hay không? Rời đi. Đúng thế. Bà đoán nếu để cho cha mẹ cháu biết, cháu một mình sống trong căn nhà tồi tàn này, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng. Nếu bà là vốn nuôi của cha cháu, cũng coi như bà là bà của cháu rồi. Vì bà lo lắng cho sự an toàn của cháu, không bằng hai bà cháu ta cùng ở với nhau đi. Bà cũng chỉ có một mình, bên cạnh không có người thân, có lúc cũng cảm thấy cô đơn. Nếu như hai bà cháu ta sống cùng nhau thì sẽ là điều tốt nhất. Bà lão nghĩ lý do hợp lý nhất để nói ra. Giờ phút này trong lòng bà đã quyết. Không có duyên nên vợ nên chồng thì sao? Thằng bé vẫn là nhà ca ca của nàng. Nàng không thể bèo mặc nó một mình sống ở nơi này khổ sở. Đã như thế, không bằng mang thằng bé đi theo mình. Ở cùng với bà. Như vậy, Nhạc Nhi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thằng bé có chút xấu hổ. Được, Nhạc Nhi sẽ theo bà. Như thế Nhạc Nhi sẽ không còn cô đơn, bà cũng không còn cô đơn. Nguyệt Ngân bà. Khóe mắt thằng bé long lanh nước mắt. Nghĩ đến hôm nay trở đi không còn cô độc một mình nữa, nó càng cười vui vẻ. Ngoan. Vỗ vỗ đầu của thằng bé, bà lão cũng cười. nàng sẽ nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn thật lâu, thật lâu. Sau đó nàng sẽ đợi cơ hội tiếp theo. Một vùng đất tối tăm, hướng tầm mắt ra xa, giơ tay lên không thấy được năm ngón. Gió lạnh gào thét, hơi lạnh tràn ngập khắp nơi. Tiếng khóc rời rạc lúc xa lúc gần. Những đám sương trắng mờ nhạt cứ từ từ chuyển động về một hướng. Nhìn kỹ lại, đó không phải là sương mù, mà là linh hồn của người chết. Những linh hồn cô độc chợt sáng, chợt tối, chợt rõ, chợt mất. Không thể hình dung hình sáng khi họ còn sống là như thế nào. Những oan hồn đồng nghịt bước từng bước trên cầu. Nó là cầu nhưng nếu nhìn thấp, thoáng từ đằng xa, thì trên thực tế chỉ là một sợi chỉ mỏng như tờ giấy. Trần Yên. Sau khi bước qua cây cầu, tiếng gào khóc càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng ầm ĩ. Tiếng khóc mỗi lúc một nhiều. Một đoàn linh hồn vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Thỉnh thoảng một vài linh hồn không cam lòng dừng lại. Cũng có những linh hồn sợ hãi việc luân hồi chịu phạt, lợi dụng cơ hội sai người chạy trốn, hy vọng nhảy vào nhân giới. Những lúc như vậy, các sứ giả cầu hồn với gương mặt dữ tợn lại kéo họ trở lại. Qua cầu rồi xuống cầu, từng đoàn linh hồn càng đi càng thấy ảm đạm, di chuyển từng bước một. Một bà lão lặng lặng đứng trên cầu, trên người tỏa ra hơi thở lạnh băng. Dù không có gương mặt dọa người của yêu quái, nhưng bà lại có khả năng thao túng vận mệnh của con người, khiến vô số người cảm thấy lo lắng sợ hãi. Từng linh hồn một đi tới trước mặt bà, một bát canh đã được để sẵn tại đó. Không uống bát canh của mạnh bà, không quan trọng. Chỉ sợ, uống không hết không làm người được, không thành được quỷ, vậy ở đầm lầy minh giới không được đầu thai. Không nhớ mấy người trong đầm lầy kia. Bà lão bật cười ra tiếng lạnh lùng vô tình. Không muốn uống thì nhảy xuống đầm lầy luôn đi, cùng với cái đám trong đám đầm lầy ấy gào khóc hối hận. Đời này lúc nào cũng như vậy, người cứ tha hồ khóc ở dưới đấy. Không, tôi uống. Linh hồn sợ hãi khóc to, rất muốn cầm lên bát canh mạnh bà, nhưng thân thể đang chìm dần xuống đầm lầy. Không còn cơ hội rồi, người đang chìm dần, thiếu một linh hồn chuyển thế. Phía sau còn rất nhiều linh hồn, càng kêu gào càng nhanh chìm. Ở dưới đó theo ta làm bạn cũng được. Ai không muốn uống thì tự động nhảy xuống đi. Tiếng kêu gào không ngừng, từng linh hồn uống canh. Những linh hồn chợt đến lượt vẫn còn rất nhiều mà không hề có dấu hiệu giảm. Đợi đã. Mạnh bà cả người đều tỏa ra hơi thở gian xảo, vươn một bàn tay ra, ngăn cản người bên cạnh đang chuẩn bị uống canh. Bị bà cản trở, linh hồn nhợt nhạt đột nhiên nhìn bà bằng con mắt sắc bén. Linh hồn này là một bà cụ tầm khoảng 90 tuổi có mái tóc bạch kim. Có chuyện gì sao? Hai mắt bà lấp lánh có hồn, không giống như những linh hồn bình thường chờ đợi chuyển thế. Hai gò má tái nhợt chợt hơi lõm vào, khóe miệng nở một nụ cười vui sướng. Hành động của bà không hề do dự hay chần chừ khi dứt bỏ đi ưu sầu của kiếp trước. Mạnh bà cả người đứng thẳng. Người lại muốn uống canh? Đúng thế, lẽ nào không được? Ta muốn uống cả đời. Bà cụ cười cười. Hừm. Nhìn bát canh đang lơ lửng trên không, bà cụ cười cười giơ tay, không do dự uống hết bát canh lãng quên. Có một lần, hai lần, ba lần, cũng sẽ không có lần thứ tư. Hửm, tính ra trong mấy ngàn linh hồn ở dưới này cũng có mấy linh hồn giống như ngươi. Cố chấp uống vào bát canh quyền lãng này, vẫn không thể quên được tất cả. Lựa chọn con đường này cũng thật khó đi. Mang theo vô số trí nhớ chuyển kiếp. Kết quả cuối cùng khi quay đầu lại vẫn chẳng được gì. Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể làm đến lúc nào? Làm nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa cũng chỉ vì công. Không bằng buông hết tất cả, lần nữa bắt đầu lại. Ánh mắt sắc bén của mạnh bà giống như nhìn rõ mọi chuyện. Mạnh bà, tôi không hiểu bà đang nói cái gì. Bà cụ giả vờ không hiểu ý của sứ giả minh giới, không một chút sợ hãi. Người quên tất cả sao? Quên. Quên. Toàn bộ quên. Mạnh bà quên bát canh chính là để con người quên lãng tất cả mọi thứ khi chuyển thế hay sao? Uống nó dĩ nhiên sẽ quên. Hửm, đừng có vội mừng. Người đã liên tục uống 4 lần, trí nhớ của người tại kiếp thứ 4 đã bắt đầu thay đổi. Đừng tưởng rằng mình có thể liên tục tránh được. Người nghịch thiên, bất luận bao nhiêu đời, sự kiên trì của người cuối cùng chỉ mang đến cực khổ cho bản thân. Thật sao? Sẽ khổ nạn ư? Sớm biết bản thân mình không thể gạt được mạnh bà, cụ bà lờ đễnh. Có câu nói uống vào bát canh mạnh bà, một đời chỉ có một lần, tuyệt đối không có đến kiếp thứ 2. Nếu nàng nhất quyết cố chấp không quên được quá khứ, cho dù uống vào bát canh mạnh bà nàng vẫn nhớ tất cả. Như vậy chỉ có thể nói là nàng cam tâm tình nguyện. Lòng vừa nhủ, không trách ai được, chỉ trách nàng đối với một người là cố chấp. Nếu như phải chịu khổ nạn, mạnh bà, nếu bà có trái tim, nếu ở kiếp sau thấy tôi khổ sở quá, bà hãy mang tôi theo. Bà cụ tóc bạch kim đùa giỡn nói, hửm, đúng là phiền phức. Đây là lần cuối cùng của ngươi. Linh hồn này đã nghịch thiên sẽ gặp phải báo ứng. Nói cách khác, nếu tôi không cố gắng nắm chắc sẽ không còn cơ hội sao? Hửm, ta sẽ không nói. Chuyện này bản thân ngươi phải tự nghĩ lấy. Cảm ơn mạnh bà. Nguyệt Ngân cảm tạ bà nhắc nhở. Linh hồn sắp chuyển thế bắt đầu rơi xuống dưới, càng lúc càng sâu, càng lúc càng xa. Mùa hè nắng chói chang, văn phòng làm việc ở lầu 25 lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng gõ bàn phím, máy fax hoạt động, máy in cũng chạy hết công suất, cả buổi sáng chưa từng nghỉ. Đến công ty từ 8 rưỡi sáng để làm việc, nhưng hai bàn tay cô chưa từng ngừng nghỉ. Ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Khi trên màn hình hiển thị 11 giờ trưa, thì cô cũng vừa hoàn thành xong việc cuối cùng. Đứng lên, cô thuận tiện sửa sang lại bộ đồ công sở trên người, đi tới cánh cửa sát phòng làm việc của cô. Gõ nhẹ hai tiếng, cô không chờ người bên trong trả lời, tự mình mở cửa đi vào. Nhìn hình ảnh trước mặt, cô ấy nhếch môi. Hay thật, cô đã rất bận rồi, vậy mà người đàn ông khôi ngô ở sau bàn làm việc còn bận rộn hơn cả cô. Anh là Thường Nhạc, là người thừa kế của dòng họ Thương, là tân giám đốc của tập đoàn Thương Thị. Anh kẹp điện thoại vào một bên tai, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Người đàn ông bận rộn chỉ tập trung vào công việc, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô gái đang kiên nhẫn chờ ở trước cửa. Thư ký riêng của anh, Mộc Nguyệt Ngân. Anh vẫy vẫy tay về cô. Mộc Nguyệt Ngân gật đầu đem tài liệu để ở trước mặt anh, sau đó mở ngăn kéo bàn làm việc của anh lấy ra một tập tài liệu khác. Bên trong là một tập tờ giấy trắng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía tivi trên tường, nhanh chóng ghi nhớ nội dung nói chuyện của các nhân viên, sắp xếp lại trong đầu, rồi sau đó cẩn thận ghi chép ra giấy. Trong khi cô đang bận bịu, thì bên cạnh lại truyền tới tiếng gõ bàn ra chỉ thị cho cô. Cô quay đầu, chống lại cặp mắt sâu thẳm của người đàn ông. Nhìn anh hơi nghiêng đầu, cô nghi hoặc nhíu mày. Sau đó nhận được cái gật đầu khẳng định, thì mới ngay lập tức mở ngăn kéo lần nữa lấy ra tờ giấy trắng. 30 phút trôi qua, chân của Mộc Nguyệt Ngân đúng mỏi nhừ, hai chân bắt đầu tê dần. Đây cũng chính là nhược điểm của cô, không thể đứng quá lâu. Thường Nhạc tinh ý, vỗ vỗ bả vai của cô, chỉ vào chiếc ghế khác ở phía đối diện. Mộc Nguyệt Ngân đặt bút xuống đi tới, không chần chừ đẩy chiếc ghế ở bên cạnh anh, sau đó ngồi xuống. Cho đến khi hội nghị kết thúc, số liệu tài chính trên màn hình TV cũng dừng lại. Hai người cuối cùng cũng thở phào một cái, mà bây giờ cũng đã hơn 1 giờ chiều. Trưởng phòng Vương đã đề ra kế hoạch mở rộng. Tôi thấy cô đều thích thú câu hỏi bên cạnh. Cô đem câu hỏi này lại đưa cho anh ta, bảo với anh ta xem xét kỹ càng trong vòng 3 ngày rồi nộp lại đây. Trưởng phòng tài chính luôn có hành vi ăn bớt. Tôi phát hiện một số điểm mâu thuẫn trong báo cáo. Thất thoát khoảng 200 vạn. Mộc Nguyệt Ngân nhẹ nhàng nhắc nhở. Ông già đó nghĩ mình làm việc lâu năm, cũng sắp về hưu, nên cố tình đem tiền của công ty biến thành tiền về hưu của bản thân đây. Nói với ông ta, tất cả tài liệu đều được ghi chép rõ ràng tại tổng công ty. Nếu như ông ta chỉ hám lợi món nhỏ, tôi có thể giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng nếu ông ta lòng tham không đáy, tôi sẽ cho ông ta lập tức cuốn xéo khỏi đây. Đến lúc đó đừng nói là tiền nghỉ hưu, mà ngay cả một cọng lông cũng đừng hòng mang đi. Tập đoàn Nghiêm Thị hình như vẫn còn để bụng chuyện lần trước chúng ta giành lấy dự án xây dựng của bọn họ. Khả năng chúng ta cần cẩn thận cho hành động tiếp theo. Sợ rằng họ sẽ mua chuộc người của ta, ăn cắp hồ sơ, số tiền đấu thầu sắp tới. Cho nên cô mới quyết định đem toàn bộ dữ liệu trong máy tính của tổng công ty thống nhất với nhau, tránh trường hợp tài liệu bị lộ ra ngoài hoặc là bị ăn cắp. Anh nở một nụ cười khen ngợi. Thật ra nếu muốn trộm cũng không phải là khó khăn. Chỉ cần đăng nhập được vào máy tính của tổng giám đốc thì ngay cả bản kế hoạch 2 năm tiếp theo cũng có thể lấy được. Đừng quên, ngoại trừ máy vi tính trong phòng này ra thì toàn bộ tài liệu của tôi đều được kết nối tới máy tính của cô. Đôi mắt của Thương Nhạc sắc bén nhưng không có vẻ nguy hiểm làm người ta sợ. Tổng giám đốc nghĩ rằng tôi sẽ nhận sự đút lót từ bất kỳ ai hối lộ. Không thể quá tin người. Anh cười nhưng không cười nói, trong mắt có ý cười nhạo. Tổng giám đốc nói rất đúng. Nếu như kẻ đó đủ thông minh, thì lựa chọn hợp tác với tôi là phương pháp tốt nhất. Tài liệu trên tay tôi chính xác 100%. Đối diện với nụ cười chế giễu của ông chủ, Mộc Nguyệt Ngân không ngần ngại, vui vẻ khiêu khích lại. Thương Nhạc đột nhiên cảm thấy có một chút buồn cười. Nói không chừng cô còn kiếm được khá khá. Chắc chắn so với công việc làm thư ký 20 năm, cộng thêm tiền hưu trí còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Không thì ít nhất cũng bằng công việc của mấy năm làm thư ký. Chỉ cần nói lời hay một chút, có lẽ sang năm có thể về hưu rồi. Còn muốn trêu đùa nữa ư? Câu trả lời của thư ký Mộc thật khiến cho người ta đau lòng. Cô là sau một tay tôi đào tạo thành. Nếu không có cô, cánh tay phải của tôi khác nào bị chặt đứt. Cảm ơn sự coi trọng của tổng giám đốc dành cho tôi. Đại ân đại đức của anh, bồi dưỡng tôi không cách nào báo đáp lại. Vậy mà cô cũng dám nói. Bởi vì anh không thể nói trong lòng, nên cũng chỉ có cô là không biết lớn nhỏ gì hết. Anh bảo cô quá ưu tú, đồng thời cũng là nhân viên anh coi trọng nhất. Chỉ sợ ngay cả lời nói của phó giám đốc cũng không có trọng lượng mà một câu nói của cô. Ai bảo cô và anh cùng một ngày nhậm chức, anh là tổng giám đốc còn cô lại là thư ký của anh. Mấy năm nay lòng trung thành của cô vẫn được anh xem ở trong mắt. Cả thế giới có thể phản bội anh, nhưng chỉ có cô gái trước mặt, thư ký Mộc Nguyệt Ngân tuyệt đối sẽ không. Nếu có người muốn thương lượng với cô, nhớ khua môi múa mép, không đòi tỷ hơn thì cũng muốn nghìn vạn. Như vậy mới đủ thấy bí mật của công ty rất đáng tiền. Tôi biết rồi. Nếu như có người nào liên hệ với tôi nhất định sẽ thông báo cho anh. Đồng thời cùng anh bàn bạc xem rốt cuộc nên đòi cái giá bao nhiêu thì mới được coi là đáng tiền. Thường Nhạc nhượng bộ. Buổi chiều đổi thành 2 giờ họp hội nghị. Cô gọi điện cho ông chủ Dương, nói với ông ta tôi sẽ tới đó. Tôi biết rồi. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép ra ngoài. Theo như lời đồn đại thì anh là người đàn ông rất khó gần. Nhưng giờ phút này anh lại đang dõi theo bóng lưng của cô gái, gương mặt mỉm cười. Tin đồn liên quan đến anh, ít nhất vào thời khắc này đã có sự sai lệch. Đó là một Thương Nhạc khác. Một người có cảm xúc và ôn hòa, biết cười. Một Thương Nhạc có chút dịu dàng chỉ dành cho cô. Mộc Nguyệt Ngân không thể tin, nhìn chăm chú vào tờ báo cáo trên bàn. Tờ đề rõ ràng đã được phóng rất to. Cô cảm thấy như có khúc xương mắc nơi cổ họng, không sao thở nổi. Có nhầm lẫn gì sao? Chuyện này là thế nào? Hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu cô, cảm giác có chút hoa mắt. Quá khứ đã từng trải qua của Mộc Nguyệt Ngân, từ bỏ ngỡ xa lạ rồi dần quen thuộc. Đó là cô gái với đôi mắt bi thương, mặc bộ giả y. Đó là cô bé chưa kịp trưởng thành với sinh mệnh đã tận, là hối hận, là tiếc nuối của cô gái mắc bệnh, không còn cơ hội. Là bà cụ với mái tóc bạc trắng. Tất cả oán hận của bà cụ là đã đầu thai quá sớm. Những điều này không biết từ lúc nào đã không còn tồn tại trong trí nhớ của cô. Và giờ phút này nó đang một lần nữa xâm nhập vào trong đầu cô. Cô thật sự đã quên những chuyện này. Ông trời, vì sao cô có thể lãng quên mọi thứ cơ chứ? Không, cô đã từng nhớ lại những chuyện cũ này. Thời điểm khi cô còn nhỏ, cô đã nhớ hết lại. Cũng bởi vì cô nhớ tất cả, cho nên cô mới không ngừng cố gắng để trở thành người xuất sắc. Kết quả của sự nỗ lực đó là vào năm cô 18 tuổi, cô đã được vào công ty thương thị như ý nguyện, trở thành thư ký của Thương Nhạc, được đứng ở bên cạnh anh. Nhưng sau khi cô bước vào thương thị, thì đoạn trí nhớ kia liền không còn. Cô quên mất anh. Cô lãng phí rất nhiều thời gian, của ngay bên anh mà lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ đến khi nhìn thấy tờ báo này cô mới bàng hoàng nhớ lại. Từ lúc bước vào công ty đến giờ đã được nửa tiếng. Chiếc túi sao cô vẫn đeo trên vai. Đồ ăn sáng rơi xuống đất từ lúc nào. Cô chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào tờ báo, cảm thấy không biết làm gì bây giờ. Trái tim buốt giá, rất sợ hãi. Thư ký Mộc. Khi cô nhìn thấy hình dáng người đàn ông trước mặt, trong mắt như mở to hơn. Cô muốn nở một nụ cười về anh, nhưng cô mở không nổi. Thực sự cười không nổi. Thường Nhạc. Cô nhìn anh, bước đến bên cạnh anh. Thường Nhạc nhìn thư ký của mình, phát hiện cô không bình thường. Chưa từng thấy cô có vẻ mặt yếu ớt như vậy, không khỏi nghi ngờ và nhiều hơn nữa là sự quan tâm. Anh không ngờ ra mình vẫn còn có loại cảm xúc lo lắng này. Quan tâm, anh mày lại lo lắng cho thư ký của mình. Làm Thường Nhạc không khỏi có chút buồn buồn và đau nhức. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô, anh hơi kinh ngạc. Thư ký của anh có thể yếu ớt như thế này sao? Cơ mặt đau khổ làm cho người ta thương tiếc, khiến anh không thích. Không quen, không thích ứng được. Thư ký Mộc, cô có khỏe không? Cô thư ký thông minh của anh lúc này lại đang nhìn anh chăm chú. Có mắt toát ra sự đau lòng. Nhìn anh dường như không hài lòng, tràn ngập sự tuyệt vọng. Sống. Sống như anh đã làm sai chuyện gì đó. Thương Nhạc rời tấm hình, ngồi xổm xuống nhặt sandwich rơi dưới mặt đất. Cô không thoải mái sao? Một câu hỏi đơn giản đã dễ dàng kéo cô về với suy nghĩ hiện tại, cúi đầu. Mộc Nguyệt Ngân nhớ lại bản thân không được bình thường. Đúng rồi, 5 năm công tác. Trong ký ức của anh, Mộc Nguyệt Ngân sẽ không như thế này. Cô đã quên mất mình phải làm thế nào? Mộc Nguyệt Ngân cô phải diễn thế nào? Thương Nhạc nhíu mày, lại nhìn thấy cô thất thần. Theo hướng nhìn của cô, anh nhìn thấy tờ báo để trên bàn. Tờ đề bên trên rất nổi bật. Hoàng tử và công chúa, cái kết hạnh phúc. Thương. Tổng giám đốc. Chuyện này. Tờ báo này. Mộc Nguyệt Ngân nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên báo. Đó là bức ảnh chụp chung một nam một nữ. Hoàng tử là chị anh. Như vậy công chúa là ai? Phải rồi, cô gái ấy. Cô biết cô gái ấy là ai? Sau khi trở thành thư ký của anh, cô đã gặp rất nhiều phụ nữ tới tìm anh, tìm nhà ca ca của cô. Kiếp này anh có một người là thanh mai trúc mã với mình, là cô gái cùng anh lớn lên từ nhỏ, là bậc trưởng bối hai nhà có mối quan hệ thân thiết với nhau, là con gái của người đứng đầu tập đoàn Bạch Diệu, tiểu thư Bạch Vũ Khiết. Những biểu hiện quan tâm của anh đối với cô đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy cô đi quá giới hạn. Thường Nhạc nhau mắt, cơ mặt trở nên nghiêm túc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Một lễ cưới. Anh suýt thì quên. Ngày hôm qua, quả thật là có xảy ra ít chuyện. Mật sự kiện này là tự mình anh quyết định. Về lợi ích của Thương Thị, việc kết thân với người nhà họ Bạch sẽ đem lại nhiều lợi ích. Cưới, hôn lễ. Cùng với cô gái khác. Trái tim cô đập rất mạnh. Cô hoàn toàn không chịu nổi. Cô thà để cho nó hoàn toàn ngừng đập. Thái độ của cô rất không bình thường. Người sản xuất có thể nhìn ra. Thương Nhạc chú ý nét mặt thay đổi của cô. Cảm giác bây giờ của anh về cô là cảm giác rất quen thuộc. Đó là 5 năm trước, lần đầu tiên anh gặp cô. Thái độ của cô khi đối diện với anh. Ngay khi cô ngẩng đầu nhìn anh, cô có vẻ hưng phấn và cực kỳ vui sướng. Nhưng ánh mắt đó của cô không hề khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Anh đồng ý tuyển cô, đồng thời rất coi trọng tài năng của cô. Cho nên anh mới miễn cưỡng chịu đựng ánh nhìn lưu luyến của cô đối với mình. Vậy mà đến một ngày khi anh đã quen với việc cô luôn đi theo bên cạnh mình, thì cô lại thay đổi thái độ. Cô bắt đầu làm việc đâu ra đấy, nghiêm túc, hoàn toàn với công việc của một thư ký. Không còn dễ dàng biểu hiện cảm xúc, trở thành một thư ký kín kẽ. Từ đó đến bây giờ đã được 5 năm. Cô trở thành một trợ lý đắc lực nhất của anh. Mọi thứ mà anh sở hữu cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng tại lúc này cô lại muốn thay đổi. Anh yêu cô ấy không? Ý tôi là, anh và Bạch tiểu thư có tình cảm với nhau sao? Yêu. Đó chỉ là một tính từ trừu tượng mà thôi. Yêu có quan trọng sao? Tình yêu có thể che chở tất cả sao? Yêu. Một đồng cũng không đáng giá. Nhưng Bạch tiểu thư cô ấy. Thư ký Mộc, cô hơi lắm chuyện rồi đấy. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng đi quá giới hạn. Quan tâm đến cả chuyện tình cảm của tôi, hay việc tôi sẽ kết hôn với ai. Lời nói của anh vô tình làm cho Mộc Nguyệt Ngân tổn thương. Mọi thắc mắc của cô không được giải đáp, bị dồn nén ở trong lòng. 20 phút nữa sẽ họp. Nếu như cô cảm thấy thân thể khó chịu thì ít nhất cũng đợi đến khi hội nghị này kết thúc hãy xin nghỉ. Còn nữa, những tờ báo lá cải này cô nên ít xem thì hơn. Giọng của Thương Nhạc khô khốc, không chút nào lưu luyến xoay người bước vào phòng làm việc. Cô cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể được đến anh. Không ngờ ông trời lại trêu người, cô quên mất anh. Lãng phí quãng thời gian 5 năm quý giá. Anh sắp cưới một cô gái khác. Cô và anh ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có. Cô không sai, cô sẽ không buông tay. Từ lúc bắt đầu, cho dù khiến cho người khác bị tổn thương, cô cũng không muốn người đàn ông này là của cô. Cô chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng giờ phút này cô vẫn quyết định làm đến cùng. Cô tính kế với anh, chỉ vì anh tin tưởng cô tuyệt đối. Tin tưởng cô sẽ đưa anh đang say rượu an toàn về đến nhà. cho nên anh để mặc cồn rượu đang bốc lên trong cơ thể mà an tâm ngủ say. Mộc Nguyệt Ngân khoác lên người áo tắm, bên trong cô không mặc gì, trong mắt cô có sự do dự. Làm vẫn là không làm? Làm, mọi hậu quả cô đều biết, nhưng nếu không làm thì sợ cô và anh sẽ không có gì dây dưa. Làm sao để anh có thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của cô? Thân thể cô run rẩy, nhớ tới tính cách kiếp này của Nhạc ca ca, nhớ tới tác phong làm việc của anh, nhớ tới lời nói cười như không cười của anh, thái độ lại khó gần, nhớ tới thái độ lạnh lùng của anh với kẻ thù. Cô cắn môi không ngừng đấu tranh. Làm, cô sẽ có đủ thời gian ở bên cạnh anh, lấy thời gian 4 tháng này đánh cược với hạnh phúc của cuộc đời. Trận đánh cược này cô không được phép thua. Cô phải sợ hết thủ đoạn, đặt toàn bộ giấc mộng hạnh phúc của 4 kiếp trước vào kiếp này. Nhưng anh sẽ hận cô, hận cô thế nhưng giở trò với anh. Không làm, kiếp này cô sẽ hoàn toàn mất đi anh, không còn cơ hội kế tiếp, để mọi thứ sẽ quên hết, quên mất cô đã từng yêu sâu sắc một người đàn ông, đã từng vì anh. Cô một kiếp lại một kiếp tìm kiếm hình bóng của anh, một lần lại một lần hữu duyên vô phận, cuối cùng vẫn không thể kết thành đôi. Không, cô cắn chặt răng. Mắt của Mộc Nguyệt Ngân lóe ra tia sáng quyết định. Thành mai trúc mã gì chứ? Kết thân vì lợi ích thương mại. Ai nói từ nhỏ lớn lên sẽ ở bên nhau? Ai nói hai anh em họ kết hôn là chuyện đương nhiên, sẽ thân càng thêm thân? Tất cả đều là đùa đảo. Người đàn ông trước mắt này là của cô, ai cũng không thể cướp anh từ tay cô. Đúng, cô muốn đoạt lấy tất cả. Vì người đàn ông này, dù có bị anh ghét, anh hận, trở thành người phụ nữ xấu xa trong miệng mọi người, cô cũng không quan tâm. Anh đang ở đâu đây? Cảm giác bản thân nửa chìm nửa nổi ở trên mây. Hai chân không chạm đến đất, đầu óc anh không thể tập trung suy nghĩ. Anh quá mệt, mệt mỏi sắp không thở nổi. Anh đang ở đâu? Vì sao khi thở anh lại ngửi được một mùi thơm khiến anh cảm thấy an tâm như thế này? Miệng anh vừa đắng vừa khô, hơi thở sồn sập, cơ thể như bị đốt cháy, chỉ muốn có nước lạnh đến dập tắt nhiệt độ đang bốc lên, ở trong đó có cả khát vọng của dục vọng. Thở khẽ, có một đôi tay lạnh lẽo đang tuần tra trên cơ thể anh, chậm rãi đi tới ngực anh, lại nhẹ nhàng vuốt ve hông của anh. Không đủ, anh nghĩ mình sẽ hoàn toàn thỏa mãn với nhiệt độ man mát lạnh lạnh đó, cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Anh nghĩ mình đang ở trong mơ, bởi anh ngửi thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc của một cô gái tràn vào mũi anh. Đôi mắt mơ màng mở ra, nghe thấy bóng sáng của người thấp thoáng trước mặt thì Thương Nhạc an tâm, nở một nụ cười hoàn toàn tin tưởng. Nguyệt Ngân. Nhạc ca ca. Mộc Nguyệt Ngân cực kỳ sửng sốt. Thấy cô hoảng hốt khiến cho anh cảm thấy nghi hoặc. Sao mình xuất hiện ảo giác, cô có chuyện gì sao? Nếu không sao lại có vẻ mặt sợ hãi như vậy? Đúng rồi, gương mặt cô không thể nào có vẻ chột dạ sợ hãi được, càng sẽ không làm ra chuyện gì phản bội anh. Đã tỉnh rồi. Anh đã tỉnh rồi hả? Một giây tiếp theo, trái tim bất ổn đã đập bình thường trở lại. Cô lại nhìn thấy anh nhắm mắt lại, hình như anh không phải là thật sự tỉnh. Chắc là cô tự hù dọa mình. Rõ ràng tại tiệc rượu lúc nãy anh uống rất nhiều rượu. Đôi tay run rẩy đưa ra, một lần nữa lấy hết dũng khí. Cô cởi giày buộc áo khoác tắm ra, để mặc áo tắm rơi xuống đất. Thân thể trần trụi vì không khí rét lạnh trở nên run rẩy. Thân thể cứng ngắc nằm xuống giường, nhẹ nhàng tựa sát vào cơ thể anh. Hai mắt cô tràn ngập sự lo lắng. Cô không được tự nhiên cảm nhận cơ thể anh tỏa ra sức nóng. Cô khẽ khàng đưa bàn tay nhỏ bé lạnh vuốt ve dọc sống lưng của anh, sau đó trượt đến trước ngực anh. Suy nghĩ của Thương Nhạc trở nên hỗn loạn, lý trí sớm bị anh vứt ra sau đầu. Dục vọng mãnh liệt bị thiêu đốt, đốt cháy sự bình tĩnh của anh, cũng như thiêu cháy cả dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của anh. Xoay người, anh không bị dục vọng khống chế, như để mặc cảm xúc mãnh liệt chi phối hành động của mình. Anh cảm giác môi mình không tự chủ dán lên cái cổ thơm mát này, nhẹ nhàng gặm mút, bàn tay đặt đúng vị trí mê người. Cảm giác non mềm ấy khiến cho anh không thể kiềm chế mà nhào nặn, hơi thở không được thỏa mãn càng lúc càng dồn dập. Môi của anh dần dần di chuyển xuống dưới, cặp mắt mờ mịt mở ra trong khoảng thời gian ngắn không rõ mình đang ở đâu. Khi hai tay anh vô thức xoa nắn phía dưới làm cho người ta hưng phấn, thì đôi môi anh cũng chậm rãi tiến sát. Cảm nhận được hương vị mê người, khẽ cắn, gặm mút, yêu thích không buông tay. đem toàn bộ khát vọng trút hết trên người cô. Từng tiếng rên rỉ mê hoặc truyền vào tai anh. Trong lúc anh hoảng hốt không khỏi dương miệng cười, tràn ngập vẻ tự tin cùng cao ngạo tự cho là đúng. Thân thể không ngừng rung động, trong cơ thể như bị lửa thiêu. Không khí lạnh lẽo làm cho Mộc Nguyệt Ngân cảm thấy rất lạnh. Khi cơ thể anh không hề do dự đã lên thân thể đang phát run của cô, thì nhiệt độ cơ thể anh thoáng chốc khiến cho cô ấm áp. Bàn tay anh chạm đến ngực của cô, trong cơ thể cô có gì đó không ngừng khao khát, hiện hữu ở trong đầu. Khẽ than nhẹ, cô không biết phải làm sao, chỉ có thể níu chặt lấy ga gối, không còn suy nghĩ được gì nữa, chìm đắm hoàn toàn trong dục vọng. Bàn tay lướt trên thân thể của cô, vòng eo mảnh khảnh của cô, cặp mông tròn trịa, hai chân thon dài. Sau đó anh chạm đến nơi ấm áp, ẩm ướt nhất. Sợ hãi hít sâu, Mộc Nguyệt Ngân không thể kìm nén phát ra tiếng rên rỉ, bụng có cảm giác chua xót, giống như là bị thiêu đốt, ngượng ngùng khép lại hai chân, đưa tay ôm lấy cơ thể bại lộ trong không khí lạnh lẽo, bất lực khiếp sợ, không biết nên trốn hướng nào. Lại càng khẳng định giờ phút này, mẹ cũng không còn sức lực để chạy trốn. Sờ tay, cô xoay nhẹ lồng ngực nở nang của anh, xoay nhẹ đến vòng eo rắn chắc của anh, vuốt ve sống lưng anh. Thân thể của cô càng trở nên không còn là mình. Mặc kệ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, mặc cho bản thân mình xen rỉ, cô hưởng thụ anh vuốt ve, hưởng thụ anh yêu. Dù là qua tối nay, tất cả sẽ thay đổi. Cuộc đời của cô sẽ không còn trở lại như trước được nữa. Cô đã quyết tâm làm thì sẽ không chùn bước. Tiếng thẹn thùng thở dốc vang lên bên tai anh. Dục vọng của anh đang hết sức căng cứng. Lý trí đã rất muốn phá vỡ phòng tuyến. Bản năng trở nên kích thích. Anh ép người xuống. Một lần nữa theo đuổi khát vọng. Ngón tay của anh lướt xuống địa phương ướt át của cô. Cảm giác chặt chẽ xít sao bọc lấy ngón tay anh. Tâm trí của Thường Nhạc cuồng loạn tại vùng đất mê hồn đó. Leo lên người cô. Anh nhiệt tình hôn môi cô. Đem toàn bộ tiếng rên rỉ của cô nuốt vào trong miệng anh. Thường Nhạc, nhạc ca ca của cô. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt cả người cô. Trong đầu cô say sưa chìm đắm, trong lòng đều nói lên một câu. Tất cả vì yêu người đàn ông này, người đàn ông của cô. Khi anh nâng cặp mông của cô, thì dục vọng nóng bỏng của anh chống đỡ trước tiểu huyệt thẹn thùng của cô. Toàn bộ dục vọng thăm dò vào cơ thể của cô, rồi đâm mạnh một cái khiến cả cơ thể Mộc Nguyệt Ngân không nhịn được hét lên. Cảm giác đau đớn tràn ra cả thân thể. Thân thể cô căng đến khó chịu, rồi lại giống như rất thỏa mãn. Trong mắt cô toàn bộ đều tích tụ nước mắt, nhưng cô cố gắng không để chảy xuống. Suy nghĩ đã bay lên tận trời. Thương Nhạc thỏa mãn rên lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt rung động, trong tim như bị kích thích, thôi thúc đến cuồng dã. Anh mặc kệ tất cả, đâm vào sau trong cơ thể cô, cảm thụ cảm giác căng chặt bao lấy toàn bộ tim của anh. Tim anh run rẩy, ẩm ướt khiến cho anh sớm phát điên. Không quan tâm rằng nó có chống đỡ được hay không, cơ thể anh như muốn bắn ra, nghiến chặt răng. Dục vọng vừa mới dịu xuống lại bị căng chặt, kích thích. Nơi nhạy cảm càng ướt át, một ít máu theo dục vọng của anh tràn ra. Anh không khống chế được bản thân, lần nữa vùi vào trong cô. Cảm thụ khoái cảm không ngừng tăng, cặp mắt mờ mịt mở to. Không còn cảm giác đau đớn, thân thể cô dần dần thích ứng với nóng bỏng của anh. Thích ứng anh xâm nhập, bụng của cô bắt đầu không kiềm chế được dục vọng. Cuồng nhiệt trong cơ thể đang sôi trào, hai chân của cô không tự chủ quấn quanh eo của anh. Đôi mắt cô mơ màng chìm đắm, khó có thể đè nén tiếng rên rỉ không phát ra. Hai tay của cô dán lên mông anh, thúc giục anh không ngừng gia tăng xâm nhập. Thương Nhạc chưa từng trải qua cảm giác rung động này. Suy nghĩ mờ mịt, chỉ theo khát vọng của bản thân, không biết bao nhiêu lần đoạt lấy cô. Có lẽ anh vẫn còn một chút nhận thức. Có lẽ anh không phải thật sự say. Nhưng anh cực kỳ yêu cái loại tư vị mất hồn này. Tư vị khiến cho anh không còn tí tự chủ hay lý trí, chỉ còn sự cuồng dã. Có lẽ anh thật sự đã say. Hơn nữa, là rất say. Có lẽ là anh rất khát vọng. Có lẽ người phụ nữ xa lạ đưa tới là cô ấy sao? Là người phụ nữ này mang đến cho anh. Hay đây tất cả chỉ là một giấc mộng? Bởi vì chỉ có mộng mới có thể làm anh cảm nhận được từng đợt sụp sôi. Người khác không ai có thể. Mộc Nguyệt Ngân ôm anh thật chặt, để cho anh không thể rời khỏi cô, giống như một phòng tuyến vững chắc, đem hai người chặt chẽ không thể tách rời. Cô quá mức ngọt ngào, quá mức mê người. Dục vọng của anh dừng lại trong cơ thể cô,

Ánh mắt của anh lạnh lùng, nhìn cô, tự cho mình là người vợ hiền thục. Vẻ mặt toát ra sự khinh thường, giống như thức ăn trên bàn khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Đối diện với vẻ mặt tươi cười của cô, anh tàn nhẫn đem toàn bộ thức ăn đổ vào thùng rác. Trên tay Mộc Nguyệt Ngân đang cầm cái bát bị một màn nước mắt này châm chọc. Hơi nóng bốc lên từ bát canh khiến mắt cô cay cay. Để chìa khóa lại rồi mới mời cô cút đi cho. Nhà của tôi không cho phép người lạ vào, nhất là loại phụ nữ không biết vô liêm sỉ. Cánh cửa thư phòng mở ra, anh bước vào rồi đóng sập cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt, ngực của cô cảm giác đau nhói vô cùng. Chẳng lẽ cô nhớ sai sao? Cô nhớ những món này đều là món anh thích mà. Hay là cô cầm vào thứ gì cũng đều khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Vỗ vỗ vào gương mặt, cô miễn cưỡng nở một nụ cười. Sau đó đi về phía tủ lạnh, làm lại bữa tối một lần nữa. Có lẽ, muộn thêm một chút nữa anh sẽ đói bụng, sẽ chấp nhận ăn thôi. Trong căn phòng tối vang lên những tiếng thở gấp cùng tiếng xen dị kích tình. Trên chiếc giường rộng rãi, đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, cùng nhau cảm nhận khoái cảm. Hai cánh tay mạnh khảnh bám vào thương nhạc, hai mắt của Mộc Nguyệt Ngân nhắm chặt, đôi môi bật ra những tiếng âm thanh nỉ non mềm nhũn. Dục vọng nóng bỏng theo lý trí mà đong đưa một cách mãnh liệt, không hề nhẹ nhàng, không hề thương tiếc, đem toàn bộ dục vọng bị khơi dậy một cách tàn nhẫn, tiến vào rồi rút ra một cách liên tục. Trái ngược với gương mặt hấp dẫn vì kích tình của cô, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng và vô tình, nhìn chằm chằm vào cô. Dục vọng được thỏa mãn, Thương Nhạc không chút lưu luyến, xoay người xuống giường, rời khỏi Mộc Nguyệt Ngân, bước vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy truyền ra rất rõ bên tai. Trên giường, Mộc Nguyệt Ngân dần khôi phục lại lý trí, mở mắt ra. Cánh môi mấp máy toát ra một tia đau thương. Cô không có cách nào che giấu nỗi đau xót. Chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng xuống giường, nhặt lên quần áo, mặc vào ngay ngắn. Hơn 10 phút sau, Thương Nhạc mặc áo choàng bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn Mộc Nguyệt Ngân còn chưa rời đi, anh không buồn cười một tiếng, mà xem như không có sự tồn tại của cô. Bước về phía sofa, cô cũng giả bộ không để ý mở túi ra của mình, lấy ra vài thứ đặt trước mặt anh. Đây là hồ sơ và tài liệu dự bị của công ty, anh kiểm tra lại xem. Thương Nhạc cũng không thèm liếc cô một cái, tự mình cầm lấy tài liệu trên bàn. Em biết anh đã thay đổi mật khẩu máy tính cá nhân, cả toàn bộ dữ liệu trong máy của em đều bị xóa sạch. Em đảm bảo tất cả những thứ trong tay em lúc này là những tài liệu cuối cùng. Anh ngước mắt, khóe miệng hơi sừng lên. Đây là những thứ cô có thể uy hiếp lợi ích của tôi. Thời gian 4 tháng còn chưa đến. Cô xác định, sau khi trả nó lại cho tôi vẫn tiếp tục thực hiện điều kiện của cô chứ. Rốt cuộc, qua hơn 10 ngày, đây là lần đầu tiên anh đồng ý mở miệng nói chuyện với cô. Mộc Nguyệt Ngân nở nụ cười nhạt. Cho dù anh có hay không, có tuân thủ thỏa thuận, những thứ này vốn dĩ vẫn là của anh. Từ trước tới giờ em chưa từng muốn dùng nó để uy hiếp anh. Lúc đó tình huống cấp bách nên mới kích động làm như vậy. Cô cho rằng giải thích thì có thể khiến bản thân trở nên cao thượng hơn. Cho dù có đem đồ trả lại cho tôi, trên tay của cô vẫn còn cổ phiếu công ty. Do giá trị của nó đối với đống giấy tờ này thì không là gì hết. Thương Nhạc, anh không cần có thái độ thù địch với em. Em biết hành vi của em là rất quá đáng. Anh rất ghét bị người khác sắp đặt. Nhưng không làm như vậy, em sẽ không còn cơ hội. Cô đi tới cạnh anh ngồi xổm xuống, chân thành nhìn anh. Cho dù cô có làm nhiều việc đến mấy, cô vẫn sẽ không có cơ hội. Làm sao tôi có thể chấp nhận được loại phụ nữ chỉ biết dùng thủ đoạn bị ổi để gài bẫy tôi. Anh hất bàn tay cô ra. Em tin tưởng chính mình, càng tin tưởng giữa biển người mênh mông. Anh và cô vẫn gặp lại nhau, tất cả là bởi vì duyên phận giữa cô và anh còn chưa dứt. Tin tưởng? Cô tin tưởng cái gì? Tin tưởng chỉ cần làm như vậy tôi sẽ yêu cô, hay là đồng ý để cô bên cạnh tôi? Thành thật mà nói, cô chẳng có lấy nửa điểm từ cách đó. Nói khó nghe một chút, ngoại trừ uy hiếp ra, cô dựa vào cái gì để tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận cô? Ánh mắt anh trừng cô, đối với cô, anh có rất nhiều câu hỏi. Anh vừa quen thuộc lại vừa cảm thấy cô xa lạ. Để thực sự có phải là người anh đã biết suốt 5 năm hay không? Theo thời gian trôi qua, bây giờ em tin tưởng lựa chọn của mình, tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Cho dù anh không còn như trước, nhưng anh vẫn là Thương Nhạc của em. Vì sao cô cứ nhất định phải là anh? Chẳng lẽ giống như lời cô nói, bởi vì chị yêu anh? Lời nói rất chắc chắn vừa rồi của cô không khỏi khiến cho anh phiền não. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Thường Nhạc không thể phủ nhận, giờ phút này anh cảm thấy mình có phần hơi quá đáng khi cố ý dùng lời nói làm tổn thương cô. Tôi cũng tin tưởng chính mình. Cô chưa bao giờ là người khiến tôi phải dè chừng. Cô có nỗ lực làm nhiều việc thì cũng là phí công vô ích. Tôi không yêu thì chính là không yêu. Cho dù cô có bày tỏ tình cảm với tôi bằng cái chết, tôi cũng sẽ không cảm động. Con mắt của Mộc Nguyệt Ngân nóng lên. Em sẽ cố gắng đến cùng. Chuyện chưa đến hồi ghét thì sao có thể khẳng định được đáp án? Cô... Thương Nhạc nhíu mày, cả người giống như đã phát hỏa. Một người đàn ông đã dứt khoát từ chối cô, đem tình yêu của cô dẫm nát dưới chân. Cô vẫn còn mặt dày đến quân quyết đối phương. Mộc Nguyệt Ngân, cô giúp cuộc có ý đồ gì? Nhìn bộ dáng dịu dàng của cô, anh càng cảm thấy chán ghét. Thương Nhạc, tình cảm của em, anh sẽ không hiểu được. Cô thì thầm chua xót. Anh sẽ không hiểu, bởi vì anh quên mất cô. Nhưng cô không thể. Tình yêu của cô, chân tình của cô, sự cố chấp của cô, một kiếp lại một kiếp, chỉ vì anh, cũng chỉ có anh. Mưa to liên tục mấy ngày liền, bầu trời mây đen dày đặc. Qua 72 giờ bay, Mộc Nguyệt Ngân xách theo hộp sữa ấm, vội chạy đến ở chỗ Thương Nhạc, đợi trước khi anh ra cửa, sớm hơn một chút, đem đến cho anh. Tóc và quần áo của cô đều dính nước mưa, nhưng cô vẫn cẩn thận bảo vệ chiếc hộp sữa ấm, không muốn bị mưa gió làm nguội lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người đàn ông có lẽ đã ra cửa từ sớm, nhưng đã 2 phút trôi qua, vẫn chưa thấy xuất hiện. Cô lo lắng, nhìn vào đồng hồ, lặng lẽ ra cửa từ sớm. Cô không chắc chắn với suy đoán của mình, nên giơ tay ấn chuông cửa. Chủ nhân căn nhà vẫn là không xuất hiện. Có lẽ thật sự đã đi rồi. Cha không muốn nhìn thấy cô, nên anh mới cố ý ra cửa từ sớm. Cô đau khổ nghĩ ngợi. Không đúng, trong lòng cô không khỏi nặng trĩu, toàn thân lạnh toát. Bỗng nhiên cô mở to mắt, quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt. Với cá tính của Thương Nhạc, cho dù anh ghét một người cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh. Anh sẽ đối đầu trực diện, lấy cách thức của bản thân để biểu đạt sự khó chịu với đối phương. Sẽ không bao giờ có hành động bỏ đi trước. Như vậy anh không mở cửa. Không phải, đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô vội vàng đi tới cửa nhà anh, bấm cho một lần nữa. Thường Nhạc, anh mau mở cửa đi, em là Nguyệt Ngân. Thường Nhạc, anh có nhà không? Bên trong không hề đáp lại. Ngẫm nghĩ lại, cô buông hộp sữa ấm trong tay, vội vàng chạy xuống lầu. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên bảo vệ mang theo một chùm chìa khóa cùng với Mộc Nguyệt Ngân xuất hiện tại cửa nhà Thương Nhạc. Cô khẳng định là cậu Thương ở nhà chứ? Hôm nay hình như tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi tòa nhà. Vẻ mặt nhân viên bảo vệ nghi ngờ. Cô nóng nảy lắc đầu. Chờ nhân viên bảo vệ mở cửa ra, cô không chút nghĩ ngợi chạy vội vào trong nhà. Thương Nhạc, Thương Nhạc. Cô vội vàng nhìn lướt xung quanh, xác định không có bóng dáng của anh, mới chạy về phía phòng ngủ. Khi cửa phòng được mở ra thì cô nhìn thấy anh nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Anh ấy ở nơi này, mau gọi giúp tôi xe cứu thương. Nhân viên bảo vệ mình lập tức gọi điện thoại. Mộc Nguyệt Ngân nhanh chóng đến bên anh. Thường Nhạc, anh nghe thấy em nói không? Anh giống như ngủ say không cử động. Cô gấp gáp không ngừng gọi anh, lại lo lắng. Thường Nhạc, em vất vả lắm mới tìm được anh. Cầu xin anh đừng rời bỏ em. Đừng khiến cho em đau lòng thêm nữa. Cầu xin anh đấy, anh nhất định không có việc gì. Xe cứu thương rất nhanh đã đến. Mộc Nguyệt Ngân đỡ Thương Nhạc đang hôn mê dậy, không ngừng lẩm bẩm van xin, cũng trách cứ mình. Cô không nên rời khỏi anh. Nếu như có thể mặt dày một chút, bướng bỉnh ở lại với anh, một phút cũng không rời đi. Có lẽ khi anh xảy ra chuyện thì có thể lập tức giúp anh. Cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn, làm ơn. Cô không muốn mất anh một lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau, xe cứu thương chở Thương Nhạc đang hôn mê cùng với Mộc Nguyệt Ngân đang lo lắng chạy nhanh về hướng bệnh viện. Thương Nhạc chậm rãi mở mắt, người thấy mùi thuốc cay mũi, trong mắt là một màu trắng xóa, từ từ chuyển động ánh nhìn, sau đó nhìn lên cánh tay đang truyền dịch. Bệnh viện. Anh tỉnh rồi hả? Đúng lúc bác sĩ trực ban đi vào phòng kiểm tra. Tôi sao lại ở đây? Anh bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu ở nhà. Anh không nhớ gì sao? Nhào mắt. Ngất xỉu ở nhà. Đối với chuyện mình ngất xỉu, anh không hề có bất kỳ ấn tượng. Không nhớ sao? Tôi đành phải nhắc nhở anh. Công việc có bận rộn đến mấy cũng cần nhớ nghỉ ngơi. Anh bị chảy máu dạ dày mà ngất xỉu, đại biểu thân thể mệt nhọc sau lâu ngày không được nghỉ ngơi. Nếu như không điều chỉnh lại thời gian biểu, lần tới sẽ không còn may mắn như thế này đâu. Anh bạn trẻ, tôi tin rằng anh cũng không muốn mình chết ở trên ghế làm việc. Tôi... Nếu ngất xỉu, làm sao đến bệnh viện được? Là một cô gái đưa anh đến đây. Bác sĩ chỉ về một cô gái đang nằm trên ghế dài. Giật máy quấy cảnh giác cả. Thấy có điều gì không ổn, lập tức gọi người mở cửa nhà anh mới kịp thời phát hiện tình huống của anh. Nếu muộn thêm một chút nữa, tôi xem anh cũng không còn cơ hội mở mắt nữa rồi. Nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ, Thường Nhạc không khỏi nhíu mày. Đó là người phụ nữ mà anh chẳng muốn gặp. Lúc này đang nằm dài ngủ trên ghế. Người phụ nữ của anh rất lo lắng cho tình huống của anh. Anh vừa mới được đưa đến bệnh viện, cô ấy đã khóc lóc cầu xin tôi cứu. Lúc tôi nói tình trạng của anh cho cô ấy nghe xong, cô ấy lại bận rộn chăm sóc anh. Hầu như 4 ngày nay cô ấy không chợp mắt. Sáng sớm nay tôi thấy tinh thần cô ấy không tốt, mới nghiêm khắc yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi. Nếu không đợi đến khi anh tỉnh lại, chắc cô ấy cũng ngã bệnh luôn. Chỉ là cô ấy còn chưa nghe tôi khuyên xong, đã có hiện tượng hoa mắt chóng mặt. Vì thế tôi mới truyền cho cô ấy một chai nước an thần để cô ấy nghỉ ngơi. Ai ngờ cô ấy nhất quyết không chịu nằm trên giường bệnh, mà cứ nhất định nằm ở đây cùng anh. Bác sĩ vỗ vai Thương Nhạc, nở nụ cười hiền hòa. Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi. Đợi cô ấy tỉnh lại, anh nhắc cô ấy ăn chút gì đó. Ít là nói 4 ngày nay cô ấy ăn rất ít cơm. Ngoại trừ bên cạnh anh, cô ấy hầu như không đi đâu nửa bước. Nếu kéo dài như vậy, tình trạng cơ thể cô ấy không thể hồi phục được. Nghe lời khuyên từ thầy thuốc, Thương Nhạc nuốt vào những lời định nói. 4 ngày nay cô ấy không ngủ nghỉ chăm sóc anh, hơn nữa còn không ăn gì. Tình trạng không tệ. Nếu như đói bụng, tôi dặn anh nhớ ăn một ít cháo. Nếu sau 5 giờ không có bất kỳ vấn đề gì thì có thể ăn được một số loại thức ăn cứng. Bác sĩ quay người rời đi. Cho đến khi phòng bệnh chỉ còn lại 2 người họ, Thương Nhạc ngồi dậy, cảm thấy không còn bị hoa mắt, mới từ từ xuống giường đi tới bên cạnh Mộc Nguyệt Ngân. Mặc dù ngồi thiếp đi, xem ra cô vẫn là không yên ổn. Trên mặt hòn sâu dấu vết mệt mỏi, hơi thở cũng rất mỏng manh, tưởng như không chú ý sẽ quên mất thở, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Lo lắng? Cô ấy sao? Anh đang làm cái gì thế? Bỗng dưng lại thấy lo lắng cho cô ấy. Thật sự buồn cười. Loại phụ nữ tâm địa xấu xa như cô, anh tuyệt đối sẽ không lo lắng vì cô. Cửa phòng được mở ra, Mộc Nguyễn Ngân đi từng bước nhẹ nhàng vào trong, thận trọng đặt bình giữ nhiệt xuống, lưu luyến ngắm nhìn Thương Nhạc đang nhắm mắt, nghỉ ngơi trên giường. Sau một lát cô lặng lẽ thở dài lại xoay người, chuẩn bị yên lặng rời đi. Đã đến đây rồi tại sao lại không lên tiếng? Cô bị giật mình hoảng sợ, lo lắng xoay người nở một nụ cười cứng ngắc. Em biết anh không muốn gặp em. Anh đang dưỡng bệnh. Em không muốn làm cho tâm trạng anh khó chịu. Nếu biết tôi không muốn gặp cô, vì sao còn đến đây? Anh biết mỗi ngày cô đều đến, đưa anh 3 bữa cơm. Tưởng rằng cô đem thức ăn đến xong liền rời đi ngay. Không ngờ cô không đi. Chỉ lặng lặng ngồi ngoài phòng bệnh, cho đến khi cần chuẩn bị bữa cơm tiếp theo thì mới rời đi. Em sẽ đi ngay. Anh đừng tức giận. Nghỉ ngơi cho khỏe. Em không quấy rầy anh nữa. Em có nấu canh cá. Khi nào anh đói bụng có thể ăn nhiều một chút. Em biết anh không thích ăn món do em làm, nhưng là vì tình trạng sức khỏe của anh, hãy cố gắng ăn nhiều một chút. Em ra ngoài đây. Anh nhìn chằm chằm vào Mộc Nguyệt Ngân đang đứng bên cửa. Thương Nhạc không biết nghĩ đến điều gì mà nhíu mày. Là bởi vì anh nhìn ra dấu vết mệt mỏi ngày càng rõ rệt trên mặt cô. Hình như cô không có nghỉ ngơi, sắc mặt rất tệ. Chỉ mới trong vòng mấy ngày mà cô đã trở nên tệ như vậy. Cô hầu như không có chăm sóc cho bản thân mình. Là cô cố ý hay sao? Đợi đã, cô định cứ thế mà đi sao? Ai giúp tôi múc canh ra đây? Chết tiệt, anh đang nói cái quái gì thế này? Anh nên bảo cô cút đi mới đúng. Dạ. Nếu không muốn rời đi, tại sao không ở lại trong phòng? Bên ngoài. Nếu như cô vẫn muốn tiếp tục đợi ở bên ngoài thì tùy cô. Không, em muốn ở trong này. Em không muốn ở ngoài cửa. Em ở đây với anh, chăm sóc anh. Tùy cô. Thương Nhạc quay mặt không muốn nhìn cô chỉ vì một lý do nhỏ như vậy mà đã sung sướng. Mộc Nguyệt Ngân từ từ nở nụ cười, cắn môi cảm thấy vui vẻ. Em giúp anh múc canh. Con cá này rất tươi. Sáng sớm nay, em mới ra chợ mua. Anh muốn uống một chút hay không? Khi anh lạnh lùng nhìn cô cầm bình giữ nhiệt với vẻ mặt mong chờ, thì cho dù anh muốn giễu cợt cô, anh cũng tự giác nuốt những lời định nói vào miệng, miễn cưỡng gật đầu tránh thái độ của cô. Em giúp anh. Đợi. Anh chờ một chút, em đem bát đi sửa đã. Chờ anh một chút thôi. Đây là lần đầu tiên anh chấp nhận ăn món cá do cô nấu. Cô vui mừng đến nỗi luống cuống tay chân. Nhìn bóng dáng cô bận rộn, anh nở nụ cười. Thường Nhạc phát hiện ra, hóa ra chính mình cũng cảm thấy vui vẻ. Ngồi trong xe, nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ, Thường Nhạc cảm thấy tâm trạng bực bội. Anh không hiểu nổi mình, không hiểu những biến đổi gần đây của anh. Trong lồng ngực như có cơn thức, làm thế nào cũng không hề lui, mà cứ cháy âm ỉ trong người. Đúng rồi, anh biết chuyện gì làm anh cảm thấy nôn nóng bực bội rồi. Anh di chuyển đôi mắt, ánh mắt của anh dừng lại bên người phụ nữ kia. Anh đúng là lên cơn thần kinh nên mới bảo tài xế dẫn đi đón cô. Có chuyện gì ạ? Anh không thoải mái sao? Thế anh cau mày, cô quan tâm hỏi. Đúng, chính cô khiến anh cảm thấy buồn bực. Kể từ lần trước anh té xỉu qua, quan hệ giữa anh và cô bắt đầu thay đổi. Mà loại thay đổi này cũng là anh ngầm đồng ý. Lúc trước về đề phòng cô có hành vi bán bí mật công ty, cho nên anh ra lệnh cho cô đi làm phải theo bên cạnh anh, cố gắng không để cô và công ty đối thủ có cơ hội bắt tay nhau. Mặc dù đây là anh yêu cầu, nhưng phần lớn anh muốn tranh thủ cô ở bên cạnh để nhục mạ cô, cho cô một bài học. Vậy mà trải qua giai đoạn chung sống trong bệnh viện, tình hình đã trở nên không rõ ràng. Cũng giống như bây giờ, bởi vì không hiểu lý do cô đến trễ. Đến giờ làm thủ tục ra viện, anh vẫn thấy cô chưa mang bữa ăn sáng đến, nên cảm thấy lo lắng, mới ở lại đợi cô. Kết quả cô đến muộn là vì không cẩn thận ngủ quên, lại không kịp chuẩn bị bữa ăn sáng đúng giờ cho nên đến muộn. Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Anh rốt cuộc đang làm cái gì thế này? Thường Nhạc không thể mở miệng. Mộc Nguyệt Ngân lo lắng, cánh tay định giơ lên sờ vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ. Anh lập tức hất tay cô ra. Đừng đụng vào tôi. Vẻ mặt của cô lập tức tái nhợt. Em xin lỗi. Em nghĩ anh không thoải mái. Em không phải là cố tình. Chết tiệt, anh đã nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy bản thân làm ra hành động làm cô tổn thương, vẻ mặt bi ai, trong lòng âm thầm chửi rủa, tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Khiến cô bị tổn thương chính là việc anh cần làm, nhưng không hiểu vì sao lồng ngực của anh cũng có cảm giác nhói đau. Vì sao trên mặt cô hiện lên đau thương thì anh cũng cảm thấy đau lòng. Điểm này không giống anh chút nào cả. Thương Nhạc vẫn phát hiện, cô giơ tay lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt, lại giả vờ như không có chuyện gì. Chết tiệt, vì sao anh cứ để ý đến cô? Loại cảm giác bực bội, tim cũng truyền tới từng cơn đau nhói. Phiền chết đi được, thật sự là đau đầu. Tại câu lạc bộ tư nhân, giữa ánh sáng mờ nhạt, mọi người uống rượu mua vui. Vài người trong đó là những người có tiếng tăm trên thương trường, đang được phục vụ vô cùng chú đáo. Một chén lại một chén, không khí càng ngày càng náo nhiệt. Cậu Nhạc này, nếu cậu đã có thành ý như vậy rồi, tôi cũng không thể không rõ ràng. Hợp tác giữa chúng ta, lợi nhuận chia 50-50. Làm ăn với nhau cần phải biết cách, thì mọi người mới cùng hưởng lợi được. Tôi là đại ca, tôi hưởng 7 phần, cậu thấy thế nào? Đó là một cái giá hợp lý nhất rồi đấy. Anh Dương, anh đã giúp đỡ em nhiều như thế, sao em dám có ý kiến gì? Thương Nhạc khẽ nhấp một ngụm rượu cười khẽ. Được, cậu đã nói như thế thì tôi cũng không dài dòng nữa. Ngày mai cậu cho người đem hợp đồng sang bên tôi, chúng ta cùng ký. Chỉ cần việc trước mắt kết thúc, sẽ lập tức giao số hàng cậu yêu cầu qua. Gương mặt say rượu của người đàn ông trung niên chỉ tập trung vào hai cô gái ngồi bên cạnh. Em phải cảm ơn anh trước vậy. Trong mắt lóe lên cái nhìn thâm trầm và hài lòng. Thường Nhạc đem toàn bộ rượu trong ly uống cạn, rồi sau đó mới đưa lại cho cô gái ngồi cạnh. Thường Nhạc là người đàn ông duy nhất trong phòng, không có nhân viên phục vụ, đồng thời cũng là người duy nhất đến quán rượu, lại mang theo phụ nữ. Nhận lấy ly rượu của anh, Mộc Nguyệt Ngân cầm bình rượu đổ đầy vào ly rồi đưa lại cho anh. Cậu Nhạc này, cậu cũng được lắm đấy. Đến tham gia tiệc rượu câu lạc bộ tư nhân của chúng tôi, vẫn không quên mang theo thư ký. Đúng là thật mất hứng mà. Thư ký Mộc cực kỳ tận tụy với cương vị công tác. Cho dù đã hết giờ làm vẫn theo đến đây. Không phải ông chủ nào cũng gặp được một nhân viên như thế. Có một thư ký tốt như thế, tôi nghĩ cậu rất trọng dụng cô ấy. Thư ký Mộc, cô gặp được ông chủ, rất biết nhìn người rồi đấy. Người này không nghe thấy giọng điệu châm biếm của Thường Nhạc, còn ra vẻ hùa theo. Sau mặt Mộc Nguyệt Ngân hơi tái, trong mắt thấy Thương Nhạc lộ ra ác ý, trái tim sét lạnh, đầu cúi thấp xuống muốn tránh cái nhìn của anh. Đương nhiên là tôi rất coi trọng cô ấy rồi. Sự trung thành và tận tâm của cô ấy còn hơn cả loài chó đi bên cạnh chủ nhân. Muốn cô ấy đi hướng đông, cô ấy không dám đi hướng tây. Ngay cả bảo cô ấy ngồi xuống, cô ấy cũng không dám phản kháng. Ây da, cậu Nhạc này, sao lại nỡ so sánh một cô gái như vậy hả? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Thương hoa tiếc ngọc. Thương Nhạc lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Ngân, bật ra tiếng cười khinh thường. Đáy mắt của Mộc Nguyệt Ngân ảm đạm, chớp động. Mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ, nhưng khóe miệng cứng ngắc, thân thể đứng thẳng tắp, không ngừng an ủi chính mình. Trung thành. Tổng giám đốc Thương, không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, nhưng hình như cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo thì phải. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong góc cách xa mọi người nhất, mở miệng như có điều suy nghĩ, vẫn luôn quan sát sắc mặt tái nhợt của Mộc Nguyệt Ngân. À, giám đốc Lương suy nghĩ quá nhiều rồi. Thương Nhạc nhắm mắt lại. Từ lúc vào phòng tới giờ, anh phát hiện tầm mắt của người này luôn tập trung trên người Mộc Nguyệt Ngân. Là tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Cứ cho là thế đi. Chẳng qua là tôi rất hâm mộ anh. Thực sự thư ký Mộc quả thật rất ưu tú. Anh thích? Anh bằng lòng từ bỏ những thứ mình yêu thích? Lương Ung cười nhạt hỏi. Cũng chỉ là một cô thư ký, có cũng được mà không có cũng không sao. Có gì mà không thể? Đáng tiếc người đàn ông Hàn Quốc này cũng là người không phân biệt được tốt xấu. Nếu anh ta biết, nữ thư ký vĩ đại trong miệng anh ta thật ra là loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Anh đã không quá coi trọng cô ấy như vậy, hay là để cô ấy cho tôi đi. Đúng lúc tôi cũng cần một thư ký có năng lực xuất sắc hỗ trợ. Không quan tâm tới lời Thường Nhạc nói thật hay đùa, lời của Lương Ung rất chân thành. Nếu như cô ấy gật đầu đồng ý theo anh, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Trong giây phút này, cô cảm thấy mình thật đáng buồn. Thư ký Mộc, cô sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi chứ? Tôi cam đoan với cô, chỉ cần cô đồng ý theo tôi sẽ trả tiền lương cho cô nhiều gấp 2 lần so với cái giá của giám đốc Thương trả cho cô. Tôi... Cô khổ sở nén nước mắt không cho nó chảy ra. Song song với số tiền lớn gấp 2, nếu cô có yêu cầu gì khác thì chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Di chuyển tầm nhìn, Mộc Nguyệt Ngân nhìn Thương Nhạc một cái, thấy anh không hề lên tiếng. Thu đôi mắt đau thương lại, cô lắc đầu nở một nụ cười áy náy, nhìn Lương Ung. Cảm ơn Tổng giám đốc Lương đã coi trọng tôi. Tôi e rằng không thể nhận lời mời của ngài. Tôi đã quen làm việc bên cạnh giám đốc Thương. Thói quen làm việc bên cạnh Tổng giám đốc Thương. Thật đáng tiếc. Lương Ung đã sớm đoán được kết quả này, vẻ mặt tiếc nuối. Thấy chưa, Tổng giám đốc Thương, tôi đã nói là rất hâm mộ anh mà. Chính vì nguyên nhân này anh mới dám ra vẻ hào phóng, từ bỏ những thứ mình yêu thích. Chỉ có thư ký Mộc Nguyệt Ngân của anh là vẫn không bằng lòng đi theo tôi. Nghe Lương Ung khen ngợi Mộc Nguyệt Ngân, Thương Nhạc cảm thấy cực kỳ chói tai. Ai mà cần lòng trung thành của cô, lại còn nói là cô rất trung thành. Loại phụ nữ chỉ biết làm ra vẻ này, chỉ có một mình anh là biết bộ mặt thật của cô. Nhìn cô xem, thấy ánh mắt người đàn ông khác chăm chú nhìn mình, cô còn tươi cười với người ta được. Nếu cô nói yêu anh, vì sao còn cười với người đàn ông khác? Tổng giám đốc Lương, anh đã thích thư ký của tôi đến thế. Nếu anh làm ăn với tôi, chỉ cần chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau, anh sợ gì không được gặp cô ấy chứ? Hay là anh không chỉ coi trọng năng lực và thái độ làm việc của cô ấy? Nếu anh đã thích cô ấy đến như vậy, tôi cũng có thể để cô ấy tiếp anh. Mộc Nguyệt Ngân nhìn lặng đi, đôi mắt trừng lớn không thể tin vào lời anh nói. Hai mắt của Lương Ung mở lớn. Tổng giám đốc Thương, những lời như thế không thể nói lung tung được. Cho dù là nói đùa, nhưng đối với phụ nữ mà nói sẽ khiến cho cô ấy bị tổn thương. Ai bảo là tôi nói đùa? Thường Nhạc cười lạnh. trong mắt chứa đầy ý cười, ghé sát vào lỗ tai của Mộc Nguyệt Ngân. Không phải cô nói yêu tôi sao? Không phải tình cảm của cô đối với tôi rất sâu sắc sao? Cô muốn tôi tin tưởng thì chứng minh cho tôi xem. Nghe lời nói tàn nhẫn của anh, đôi mắt của Mộc Nguyệt Ngân đỏ lên, cắn chặt cánh môi, đôi tay nắm lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay. Đau đớn lên ngực cô ngày một rõ ràng. Con ngươi đen nhánh tĩnh mịch chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng mấp máy, mỉm cười bi thương. Nếu như đây là điều anh mong muốn, nếu như làm như thế có thể giúp được anh, cô sẽ không từ chối. Đôi mắt này tự nhiên không còn ánh sáng, lúc này nó chỉ còn lại sự bi thương. Một phút này, Thương Nhạc không thốt nên lời. Anh không muốn lý giải cảm giác đau nhức trong lòng mình. Anh cố làm ra vẻ lạnh nhạt, gật đầu một cái. Em hiểu rồi, em sẽ làm. Lúc đêm khuya, một chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc. Thường Nhạc ngồi ở ghế lái xe, tay nắm chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước. Xem cảnh vật hai bên đường coi như không thấy. Trong đầu anh lúc này chỉ có gương mặt nhợt nhạt tuyệt vọng, dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi môi cứng ngắc khẽ nhếch lên, nhìn anh nở một nụ cười chua xót đắng chát. Nếu như đây là điều anh muốn, em sẽ làm. Giả sức đập mạnh vào tay lái, Thương Nhạc mím chặt môi mỏng, vẻ mặt càng lúc càng u ám. Đáng ghét, anh thật sự không thể bỏ qua gương mặt đau đớn tuyệt vọng của cô. Loại phụ nữ chuyên thiết kế đặt bẫy người khác, anh không cần phải để tâm. Cũng giống như cô chính là loại phụ nữ vì đạt được mục đích. Loại phụ nữ dùng mọi thủ đoạn, anh không cần tôn trọng. Anh sẽ không đau lòng, sẽ không lo lắng, sẽ không. Ngực anh lúc này đau đớn, nhưng tuyệt đối không phải là vì cô, mà vì bị cô làm cho tức giận đến phát đau. Đúng thế, ngực của anh đau đớn rõ ràng là bị cô chọc tức. Ai bảo cô không biết tự lượng sức mình? Cô ấy dùng lại chuyện này để thử anh. Thử xem trong trái tim anh, cô chiếm bao nhiêu quan trọng. Anh cũng chỉ là tùy tiện nói một câu. Cô cũng không cần phải ngây ngốc như thế chứ. Cô làm như vậy là muốn bày tỏ cái gì? Thể hiện rằng cô đối với anh yêu rất sâu đậm, rất mãnh liệt. Có bao nhiêu nồng, bao nhiêu đậm hay sao? Tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện. Anh không có ép buộc cô, lại càng sẽ không để ý xem lúc này cô đang làm cái gì. Đang làm gì? Cô chết tiệt, lại cùng với người đàn ông khác đi khách sạn. Gương mặt cô ảm đạm, hiện ra lo lắng cùng hoảng sợ. Rõ ràng rất muốn cự tuyệt, rất sợ. Chết tiệt, tại sao cô còn đi với người đàn ông kia? Để cho anh tin tưởng rằng cô là có tình cảm với anh. Điều này có quan trọng không? Đột nhiên chiếc xe quay ngoặt sang bên phải. Ban đầu hai tay anh nắm chặt lấy tay lái, hiện tại chỉ còn một cánh tay đặt lên. Cánh tay còn lại cầm di động bị ném sang một bên, không hề do dự nhấn xuống một dãy số. Giám đốc Trương, tôi là Thường Nhạc. Tôi muốn hỏi anh có biết giám đốc Lương ở khách sạn nào sao? Đúng, anh sẽ không để ý tới người phụ nữ ấy rốt cuộc là đi tiếp người nào. Một chút cũng không để ý, chỉ là đột nhiên muốn đi tìm. Vệ tiên sinh, tôi là Thường Nhạc. Anh có biết Lương Ung ở tại khách sạn nào sao? Anh chỉ là chết tiệt. Không thích Lương Ung, cho dù biện pháp này từ tay anh ta kích thích cho kinh tế Hàn Quốc, cũng không cần cùng với tên kia hợp tác. Giám đốc Vương, tôi là Thường Nhạc. Muốn hỏi anh có biết giám đốc Lương ngồi lại khách sạn nào sao? Anh Dương, tôi là Thương Nhạc. Anh có biết Lương Ung ở khách sạn nào sao? Anh đập mạnh chiếc điện thoại di động xuống một bên ghế ngồi, vẻ mặt đáng sợ. Hai mắt sống như thiêu đốt, lại đạp chân ga lần nữa, lái xe về hướng rẽ, gia tăng tốc độ phóng nhanh trên đường cao tốc. Gần 2 giờ rưỡi sáng, Thương Nhạc đỗ xe xong, khuôn mặt mệt mỏi, tâm trạng phiền não. Kết quả anh vẫn không tìm được Lương Ung, chứ đừng nói gì đến việc rút lại đề nghị. Hối hận. Anh không thể phủ nhận tâm trạng của anh lúc này đang cực kỳ tồi tệ. Nghĩ đến cô cùng với người đàn ông khác ở cùng với nhau. Nghĩ đến cô đang cùng với người đàn ông khác vui vẻ đắm say. Mùi vị tức giận và ghen tị không ngừng bốc lên trong đầu anh. Làm sao cũng không thể kìm nén được. Anh vậy mà lại buông tay, đưa cô cho một người đàn ông khác. Cảm xúc cực kỳ hoang mang. Anh không thể chịu đựng được khi cô bắt chuyện với người đàn ông khác. Không thể chịu đựng được trước mặt người đàn ông khác, cô lại toát ra sáng vẻ kiều mị. Chưa kể đến lúc này, trái tim anh đang vô cùng kích động, rất muốn giết người. Tất cả đều do hành vi ngây thơ của bản thân anh tạo thành. Cuối cùng anh quay trở lại khách sạn khi nãy. Hy vọng bọn họ chưa kịp rời đi, nhưng đã muộn. Trong phòng không còn bất cứ ai, và không ai biết tung tích của hai người kia ở đâu. Chết tiệt, anh cũng chỉ rời đi được có 12 phút mà thôi. Lúc anh rời đi trước, bọn họ rõ ràng còn chưa có ý định tan cuộc. Sao nhanh như vậy đã không thấy bóng dáng? Lẽ nào không thể đợi thêm được nữa hay sao? Lẽ nào vội vã muốn hưởng thụ thế giới của hai người đến thế? Ghen tị. Đúng, anh chính là ghen tị. Thế thì thế nào? Không thể sao? Anh không nên đưa cô cho người đàn ông kia. Tại sao anh lại có thể dùng loại hành động này để bức bách cô thể hiện cho cô biết anh không quan tâm cô cơ chứ? Lúc này cửa thang máy từ từ mở ra. Gương mặt của Thương Nhạc càng lúc càng thâm trầm, giống như cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bước ra thang máy, Thương Nhạc lấy ra chìa khóa. Xem ra hôm nay anh lại mất ngủ. Anh rất hiểu rõ bản thân. Và dù anh gạt được người khác, nhưng anh không thể lừa được bản thân. Anh không thể bình tĩnh, tâm tình không thể thả lỏng. Chết tiệt, tại sao anh lại cảm thấy có cảm giác hối hận đang bao phủ lý trí của anh? Ngẩng đầu lên, xoa mặt, anh mở mắt ra. Đột nhiên một bóng sáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt. Có người ngồi ở cửa nhà anh. Mở to đôi mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Thân thể nhỏ bé co ro một chỗ, đôi tay vòng lấy ôm lấy hai chân. Cả người cuộn lại trước cửa, đầu cúi thấp. Cả gương mặt chôn vào giữa hai chân. Cô đang phát run. Không, cô đang khóc. Là Mộc Nguyệt Ngân, người để cho anh cảm thấy hối hận, người phụ nữ anh tìm kiếm suốt đêm. Cô ở chỗ này, trước cửa nhà anh. Cô không đi với người đàn ông kia. Lúc anh đang rửa dài vì hành động khốn khiếp của bản thân, vội vã tìm kiếm cô, thì cô đang có mặt trước cửa nhà anh, chờ anh. Khóe miệng không khỏi dương lên. Khi Thương Nhạc phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện bản thân đang bước rất nhanh về phía cô. Cho dù mệt mỏi, hai chân đau nhức, cô vẫn là chậm rãi đứng lên. Thương, Thương Nhạc. Thân thể không ngừng run rẩy, cô mở miệng. Xin lỗi, em không thể cùng với anh ta. Không cách nào, em không thể chấp nhận được người đàn ông khác. Em xin lỗi, em đã chạy trốn. Em xin lỗi. Có lẽ anh cũng không tin tưởng cô đâu. Ngoại trừ, anh bảo em bồi người khác, cái gì em cũng có thể làm. Anh muốn em chứng minh như thế nào cũng có thể, nhưng xin anh đừng không tin tưởng em có được hay không? Cặp mắt của Mộc Nguyệt Ngân đỏ hồng, tràn ngập sự khủng hoảng, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Thân thể mạnh gạnh không ngừng run rẩy, vươn tay muốn chạm vào anh. Rồi sau một giây chần chừ, vẫn là không dám. Nhìn cô yếu ớt là thế, cần được an ủi là thế, anh vừa đau lòng vừa thương tiếc. Chưa kịp phản ứng, Thương Nhạc phát hiện ra bản thân thế nhưng đã vươn tay ôm cô vào trong ngực mình. May mắn cô bỏ trốn, may mắn cô không vì mấy câu nhất thời kích động của anh mà làm ra loại chuyện kia. May mắn sợ hãi rúc vào trong lồng ngực ấm áp. Mộc Nguyệt Ngân bị hành động của anh làm cho kinh ngạc. Cho dù chỉ là hành động nhất thời xúc động, ngày mai anh lại tiếp tục chế nhạo cô, châm chọc cô. Không sao cả. Ít nhất hiện tại từ trong lòng anh, cô cảm nhận được an tâm và an ủi, có thêm động lực để cố gắng. Thương Nhạc, cô chậm rãi giơ tay lên, e sợ bắt lấy quần áo của anh siết chặt. Theo an tâm và thỏa mãn từ từ tăng thêm lực đạo. Mâu thuẫn là tâm trạng lúc này của anh. Suy nghĩ của anh đang thay đổi. Anh biết. Biết cái nhìn ban đầu của anh về cô toàn bộ đều đã thay đổi. Phụ nữ đối với anh không là gì hết, cũng không cần quá xem trọng. Tình cảm chỉ giống như một trò chơi. Đối với anh mà nói chỉ có lợi ích quan hệ, càng không thể vì vậy mà lãng phí thời gian. Thế nhưng lại có một thứ gọi là tình yêu, và chấp nhận từ bỏ mọi thứ. Chẳng biết vì sao, thế nhưng trong ngực anh, nó lại bắt đầu nảy mầm, bắt đầu thay đổi, cần phải dịu dàng. Mà tất cả chỉ là vì cô. Người phụ nữ trong ngực anh lúc này, người anh cho là bụng dạ, thâm sâu, Mộc Nguyệt Ngân. Sáng sớm, trong không khí tràn ngập hương cà phê thơm nồng, Thương Nhạc vươn tay sờ sang một bên giường, không thấy người. Thì ra bởi vì có người không thấy, cho nên trong phòng cho dù ấm áp thật, anh vẫn cảm thấy có một chút hơi lạnh. Là do thân thể ấm áp nằm bên cạnh, chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, cho nên anh mới có thể không thể ngủ yên ổn. Đứng ở chân cầu thang, không cần tìm kiếm, anh đã nhìn thấy bóng sáng cần tìm. Cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp đi qua đi lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh lựa chọn nhìn thẳng vào sự có mặt của cô. Cũng là lần đầu tiên chuyên chú quan sát cô đến như vậy. Ánh mắt của cô hết sức điềm tĩnh, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dịu dàng, ấm áp, bình yên là cảm giác của anh lúc này về cô. Thật ra thì anh cực kỳ coi trọng cô. Sự có mặt của cô đã hỗ trợ anh rất nhiều. Cho nên khi cô phản bội anh, lấy chuyện của công ty ra uy hiếp anh, thì anh mới vô cùng tức giận và căm hận cô. Nghĩ theo một góc độ khác, Thương Nhạc bắt đầu bị thu hút. Đối với Mộc Nguyệt Ngân, anh phát hiện bản thân thế nhưng lại muốn tìm hiểu cô. Muốn hiểu rõ cô rốt cuộc tại sao sẽ làm ra loại chuyện này. Cô luôn nói vì anh nên cô mới cố chấp. Nhưng cô có cần lấy công việc nhiều năm mà bản thân cố gắng để đặt cược như thế không? Cô không cảm thấy hành động như thế sẽ chỉ lỗ vốn thôi sao? Có cái gì đáng giá để cô đem mọi thứ ra đánh cuộc đến thế sao? Thương, Thương Nhạc, anh dậy rồi à? Mộc Nguyệt Ngân nở nụ cười nhưng có vẻ dè dặt, có chút lo lắng nhẹ giọng gọi. Nhìn cô có dáng vẻ bất an, Thương Nhạc chậm rãi nhíu mày. Cô là sợ anh sẽ lại chế giễu cô sao? Cô là lo lắng anh sẽ hướng con mắt lạnh lùng vào cô sao? Tâm tình của anh có chút khó chịu, nghĩ đến lúc trước hành vi của mình làm tổn thương cô. Xin lỗi. Em biết anh không thích em động vào đồ đạc của anh. Em chỉ là muốn làm bữa sáng cho anh. Nếu anh không muốn. Không, không sao. Em sẽ đợi bao giờ anh đi làm rồi sẽ đem toàn bộ đồ đi. Nhắm mắt lại nhìn cô bất an, gương mặt vô tội. Thương Nhạc mím chặt môi, chậm rãi xuống tầng. Đi tới bên cạnh cô, phát hiện cô đang liên tục xoa xoa hai tay với nhau. Tiếp tục đi vài bước, anh đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm lên bữa ăn sáng mà cô chuẩn bị. Đây là lý tưởng duy nhất của anh, nghĩ ra để biểu đạt với cô. Nhìn hành vi của anh, Mộc Nguyệt Ngân kinh ngạc không thôi. Sau đó cô cười không ra tiếng, chỉ còn nét mặt vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Thương Nhạc bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang cười về anh. Nụ cười vui sướng, không kịp che giấu. Cô và anh bốn mắt đụng nhau quá bất ngờ, cô vội vàng cúi đầu xuống. Lần nữa nhíu mày, anh nhìn trang phục trên người cô. Tối ngày hôm qua cô ở lại, là anh khiến cô quá mệt mỏi, đến ngay cả hơi sức, rời đi cũng không có. Cho nên hiện tại cô vẫn mặc trên người bộ váy đơn bạc. Em xin lỗi. Em biết là anh không thích em có mặt ở chỗ này. Ngày hôm qua do em quá mệt mỏi nên em ngủ quên mất. Em sẽ lập tức rời đi. Em thực sự không phải cố ý muốn lưu lại. Thấy cô hoang mang lo lắng, rất sợ lại chọc giận anh mất hứng, Thương Nhạc không khỏi chau mày. Tôi không có mất hứng, em ở lại đây. Cũng không có không hài lòng với việc em đụng đạc vào đồ trong nhà. Trên thực tế, bây giờ ngay cả việc giữ vẻ mặt bài xích cô, ra vẻ khó chịu với cô, anh còn không làm nổi. Ngược lại khi buổi sáng tỉnh dậy, có thể nhìn thấy dáng vẻ cô bận rộn trong phòng bếp, anh còn cảm thấy có một cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Dạ. Lắc lắc đầu, cô âm thầm nhắc nhở mình. Không thể suy nghĩ quá nhiều, lời của anh không có ý nghĩa gì khác. Cô không cần suy nghĩ lệch lạc. Nhất định do ngày hôm qua quá muộn, cho nên anh mới để cô lại. Anh mặc dù không khó chịu khi cô ở lại nơi này, nhưng cũng không hề vui mừng khi cô ở lại. Đối với sự có mặt của cô, anh không vui, cũng là không khó chịu, bởi vì anh căn bản không để ý tới cô. Vâng, cô đè nén cảm giác chua xót, lấy lại tinh thần gật đầu một cái. Em định đứng mãi ở đấy. Nhìn cô cố ý giữ khoảng cách với anh, Thương Nhạc cảm thấy có một chút bất mãn. Em bây giờ sẽ đi ngay. Anh ngay cả để cô bên cạnh anh thêm một chút, cũng không nguyện ý. Có thể thấy được anh có bao nhiêu chán ghét cô. Cô, thật đúng là biết cách làm cho người khác tức giận. Chẳng lẽ trong nhận thức của cô, anh có ác liệt tới cực điểm như vậy sao? Chẳng lẽ anh cho cô cảm giác vừa đáng sợ vừa áp bức đến như thế sao? Ngồi xuống ăn cùng nhau. Ngày hôm qua em cũng chưa ăn gì đâu, hơn nữa. Trải qua đêm qua thể lực hao hết, cô nhất định sẽ mệt chết đi. Cùng anh ăn. Nét mặt cô cực kỳ đáng yêu, giống như nhận được niềm vui rất lớn. Trong mắt ánh lên tia khát vọng vừa vui vừa mừng. khiến anh cảm thấy có một chút đau lòng. Ngồi ở đó, anh chỉ vào vị trí ngồi đối diện mình. Có. Thật sự có thể sao? Trừ phi em muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hoặc là em muốn cùng tôi dùng cơm. Muốn. Em rất muốn. Mộc Nguyễn Ngân vội vàng gật đầu, cầm một bộ bát đũa, ngồi về phía anh chỉ định. Nhìn bộ dáng nóng ruột của cô, ngay sau đó lại mừng rỡ như điên. Giây phút này Thương Nhạc không khỏi nở một nụ cười. Yêu cầu của cô thật ra rất nhỏ, hy vọng của cô thật ra không nhiều lắm. Cô cũng không hề có lòng tham không đáy, chỉ hy vọng rằng anh có thể đối với cô tốt một chút. Thường mỉm cười với cô. Bình tĩnh, cứng ngắc, kinh ngạc, anh chợt hiểu ra tất cả, hướng tầm mắt ngắm nhìn cô. Phát hiện ra anh đang nhìn cô, Mộc Nguyệt Ngân ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười mà lúng đồng tiền rất chân thành. Cô xem trọng không phải là tiền bạc của anh, không phải thân phận của anh, không phải danh tiếng của anh, càng không phải địa vị của anh. Cô thương anh bởi vì anh là Thương Nhạc, cho nên anh yêu. Ánh mặt trời chói chang đứng ở trên bong thuyền, tận hưởng gió biển thổi từng cơn, ngắm nhìn sóng biển cuộn trào làm cho người ta cũng phải xao xuyến. Người mùi hương mặn mặn của biển, Mộc Nguyệt Ngân chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này. Nhìn bầu trời xanh mây trắng, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ, cô khẽ mỉm cười. Sau đó cô quay đầu nhìn Thương Nhạc đứng cách đó không xa. Do tiệc rượu của buổi bán hàng từ thiện được tổ chức ở trên thuyền, cho nên lúc này anh đang bận rộn tiếp chuyện với người trong giới làm ăn. Cảm giác cô đang chăm chú nhìn mình, Thương Nhạc cũng chậm rãi quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nở một nụ cười ngọt ngào. Mộc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân chỉ vì một hành động nho nhỏ như vậy mà lại vui vẻ. Anh mỉm cười, lông mày hơi nhếch lên, giống như là hướng cô hỏi han. Cô lắc đầu một cái, cắn môi, ý bảo anh cứ tập trung vào công việc. Anh đã dần thay đổi, gần đây anh đối xử với cô không còn tệ như trước. Không phải thứ của cô không nên cưỡng ép. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị đột nhiên vang lên. Mộc Nguyệt Ngân nghe tiếng nụ cười tắt lịm, nghi hoặc quay đầu nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Xin lỗi, vừa rồi ông nói chuyện với tôi sao? Người mặt đàn ông mặc quần màu đen, sắc mặt vẫn không thay đổi. Cho dù cô cố gắng như thế nào, kết cục cũng đều giống nhau. Chẳng lẽ cô còn chưa nhìn ra kết quả hay sao? Tiên sinh, lời này của ông, tôi không... Anh ta sẽ không thuộc về cô. Cho dù là bao nhiêu kiếp, kiếp này cũng thế. Cô càng kiên trì càng truy đuổi, cuối cùng chỉ khiến cả hai bị tổn thương. Cô cô đơn một đời, cũng khiến anh ta cô độc một đời. Sợ cô và anh ta là hữu duyên mà vô phận. Hữu duyên, vô phận, ông... Những lời này của tôi cũng không phải lần đầu tiên cô nghe thấy, không phải sao? Ông cho là ông hiểu rõ chuyện của tôi. Cô không cần phải nghi ngờ, tôi có thể trực tiếp nói cho cô. Tôi biết rất rõ ràng. Sao ông biết? Sao ông có thể khẳng định giữa tôi và Thương Nhạc hữu duyên vô phận chứ? Bởi vì tôi đều đã được chứng kiến kết cục cuối cùng của hai người. Sao cô không buông tay? Cần gì cứ phải cố chấp như vậy? Nếu như tôi không cố chấp, như vậy tôi biết phải làm gì đây? Chẳng bằng vài lời nói đơn giản của ông ta sẽ khiến cô phải buông tay hay sao? Anh ta bởi vì chiến tranh mà bệnh qua đời. Cô nhảy xuống vách núi làm bạn với anh ta. Đấy là vô duyên. Cô chết vì đói, là anh ta chôn cất cho cô. Kết quả đổi lấy là anh ta cô đơn chết ở trên giường bệnh. Cuối cùng không có bất kỳ người thân nào đưa tiền anh ta. Đấy là vô duyên. Cô qua đời vì bệnh tật, anh ta vì cô mà kiên quyết cả đời không lấy ai cho đến lúc chết. Sau khi cô mất, anh ta lại một mình cô đơn cho đến già. Đấy là vô duyên. Cô qua đời vì tuổi già, mặc dù anh ta đã trưởng thành, nhưng bởi vì sự có mặt trước đó của cô, khiến cho anh ta cả đời không lập gia đình cho đến lúc chết. Anh ta vẫn sống như hai kiếp trước. Tuổi già cô đơn mà chết, không có người làm bạn. Cô và anh ta vẫn cứ vô duyên. Trải qua nhiều kiếp như vậy, cô vẫn chưa nhận ra sao? Cô không cảm thấy mình đối xử với anh ta như vậy là quá tàn nhẫn hay sao? Lẽ ra anh ta vốn dĩ có thể sống tốt hơn, sinh con đàn cháu đống, nhưng cô đã phá hoại hết tất cả. Bởi vì tôi, phá hủy hết mọi thứ hay sao? Bởi vì sự tồn tại của tôi, cho nên anh ấy, một kiếp lại một kiếp mới cô độc. Chuyện này, vì sao ông cho rằng tất cả là tại tôi? Sao ông không nói là ông trời đang treo cờ chúng tôi? Vì sao không cho chúng tôi được hạnh phúc? Tại sao lại khiến chúng tôi một kiếp lại một kiếp bỏ lỡ mất nhau? Tôi chỉ muốn có được anh ấy thôi. Cũng là có lỗi hay sao? Lỗi? Số mạng mỗi người đều được quy định rõ ràng. Là cô cứ lôi kéo anh ta theo cùng. Là cô cố chấp. Cô không quên được quá khứ. Số mạng của anh ta lẽ ra không nên bởi vì cô mà bị liên lụy. Nếu như không phải là cô cố chấp, cô và anh ta sẽ trôi qua tốt hơn. Cô nên học cách lãng quên. Cố chấp một chuyện không phải là chuyện nên làm. Cô nên học cách chấp nhận. Học cách buông tay mới là điều tốt nhất. Học cách lãng quên. Nếu quả thật tôi học được cách lãng quên, nhưng tại sao tôi vẫn nhớ được mọi chuyện? Cô thật sự cho rằng mình nhớ được tất cả sao? Cô nghịch thiên, chẳng lẽ không cảm thấy một số việc đã thay đổi sao? Người đàn ông nở một nụ cười thâm trầm, trong ánh mắt lóe ra tia sáng quỷ dị. Tôi đương nhiên nhớ. Nếu như không nhớ tất cả, nhờ vậy hiện tại tôi không thể tìm được anh ấy, ở bên cạnh anh ấy. Ở bên anh ấy mấy trăm năm, tôi đương nhiên là nhớ rõ. Không biết suy nghĩ về điều gì, cô vốn tràn đầy tự tin, đột nhiên trở nên có một chút chần chừ. Vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc và nặng nề, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lo lắng và sợ hãi nhìn người đàn ông. Cô quên, đúng không? Cô quên mất một chuyện gì đó. Mặc dù mỗi kiếp đều có anh ta làm bạn, nhưng ký ức đó khi nhớ khi không. Cho dù cô có cố chấp với anh ta thế nào, chuyện quá khứ vốn là chuyện đã không còn khả năng thay đổi được. Đây chính là kết quả của kẻ dám nghịch thiên. Ý của ông là cho đến cuối cùng tôi sẽ hoàn toàn quên lãng thương nhạc? Sẽ không. Cô vẫn nhớ kiếp thứ hai. Kiếp thứ hai cô chết khi còn rất nhỏ, cô chưa kịp tìm được thương nhạc. Kiếp thứ ba cô bị bệnh, hơn nữa là chết còn khi trẻ. Nhưng cô có tìm được thương nhạc sao? Người đàn ông vừa rồi cũng đã nói thương nhạc vì cô mà cho đến lúc chết vẫn không chịu lập gia đình. Nhưng cô không thể nhớ rõ tại giây phút trước khi cô qua đời, cô và anh có gặp được nhau hay không. Ngay cả hình dáng bà kiếp của anh ra sao cô cũng không nhớ rõ ràng lắm. Cho đến kiếp thứ tư. Đúng rồi, cô nhớ khi đó thương nhạc còn là một đứa bé, mà cô thì đã rất lớn tuổi rồi. Sau đó cô đưa anh về nhà chăm sóc. Sau đó thì sao đây? Quên, cô thật sự đã quên mất những ký ức kia. Ngoại trừ việc cô cố chấp yêu anh, thì vì sao cô cố chấp? Vì đâu mà cô cứ cố chấp? Thì cô đã quên toàn bộ. Ông, có thể giúp tôi sao? Đem toàn bộ trí nhớ trước kia của tôi trở lại. Cô nghịch thiên, quên rồi sao? Cho đến kiếp này vẫn nhớ được chuyện của kiếp trước đã là chuyện khó tin rồi. Buông tay đi. Hãy để cho mình và người kia sống tốt hơn. Nếu như quên tôi sẽ thế nào? Sẽ quên mất mình yêu anh ấy hay sao? Ngay cả khi cô bị thương, cô cũng muốn lôi kéo anh ta cùng nhau trầm luân hay sao? Hãy nghe tôi, giữa cô và anh ta không có tương lai. Nói cách khác, giữa cô và thương nhạc nên chấm dứt ở đây thôi. Trái tim ngày càng rét lạnh. Mắt của Mộc Nguyệt Ngân mở to, trong đầu không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Khủng hoảng lan tràn khắp con người cô. Cô có nghĩ mình quá tàn nhẫn hay không? Lôi kéo anh ta khổ sở với cô. Tất cả số mệnh của cuộc đời anh ta đều bị cô đùa bỡn. Một mình cô cố chấp, đổi lấy hạnh phúc của mình, người lại đem đến nỗi khổ cho anh ta. Làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Có sao? Cô đã làm như vậy thật sao? Lấy tình yêu và kiên trì làm lá chắn, cô thật sự đã quá ích kỷ sao? Bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh bị thương. Bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh một đời lại một đời cô độc. Bởi vì tình yêu của cô mới khiến anh vĩnh viễn không có được tình yêu sao? Em đang ở đây làm cái gì? Trong thời khắc cô cảm thấy rét lạnh nhất, bóng hơi ấm từ đâu bao trùm lên cô. Đem cả người cô ôm trọn, nhiệt độ nóng bỏng ở ngực từ từ khuếch tán, lan tràn. Mộc Nguyệt Ngân bị thương quay đầu lại, bắt gặp bóng sáng cao lớn của thương nhạc. Người thấy mùi hương quen thuộc, tìm được chỗ dựa cho mình. Cô níu chặt lấy anh, mặt vùi trong ngực của anh, che giấu tất cả đau đớn. Thương nhạc nhìn gã đàn ông xa lạ với ánh mắt đầy thù địch. Từ lúc người đàn ông này bắt chuyện với cô, anh liền chú ý. Cứ cho rằng hai người xa lạ không quen biết nhau, chỉ nói hai ba câu. Nhưng người đàn ông này không biết nói điều gì. Vẻ mặt của cô trở nên bi thương và ưu sầu. Nhìn sáng vẻ tuyệt vọng đau đớn của cô, nhìn sáng một đòn rất mạnh vào đầu anh. Người đàn ông này đã nói gì với cô? Tại sao cô lại có vẻ mặt yếu ớt như thế? Thương tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thường Nhạc lạnh lùng nhau mắt lại, cảm thấy thân thể nhỏ bé trong ngực mình co rúm lại run rẩy. Kỳ đại sư, tôi tìm ngài từ nãy giờ. Ồ, thì ra là Kỳ đại sư và Tổng Giám đốc Thương quen biết nhau rồi à? Tôi còn đang định giới thiệu ngài với Tổng Giám đốc Thương. Một người đàn ông thân hình hơi mập cười híp mắt đi tới. Kỳ đại sư, Thương Nhạc nhíu mày. Tổng Giám đốc Thương, không phải trước đây anh từng hỏi tôi liên quan đến bức tranh tỷ thú trong phòng làm việc của tôi từ đâu mà có? Đó chính là Kỳ đại sư cho tôi. Nghe nói nó có tác dụng trừ tà. Tôi thấy anh thích nó nên muốn hôm nay giới thiệu Kỳ đại sư cho anh. Anh đừng nhìn Kỳ đại sư tuổi còn trẻ và xem thường ai ấy. Không, nghe nói không ít giám đốc công ty đều được Kỳ đại sư chỉ điểm mà công ty mới có thể phát triển lên nhanh chóng. Tôi là Kỳ Thiệu, Tổng Giám đốc Thương, hân hạnh. Người đàn ông mặc trang phục màu đen vươn tay, âm thầm đánh giá Thương Nhạc, hai tay đang ôm thật chặt lấy Mộc Nguyệt Ngân. Tay của hai người bắt tay nhau trong nháy mắt. Chẳng biết tại sao Kỳ Thiệu khẽ nhăn đầu lông mày, bên dưới nụ cười như có điều suy ngẫm. Có thể hỏi, vừa rồi ông đã nói chuyện gì với người phụ nữ của tôi sao? Tôi thấy quầy đối với ông giống như rất sợ hãi. Sợ hãi? Không, chắc là anh đã nhầm. Tôi chỉ cùng vị tiểu thư đây tán gẫu đôi câu. Bởi vì tôi có nghiên cứu một chút về số mệnh, cho nên mới thành thật nói cho cô ấy biết một số lời khuyên. Vậy sao? Tôi lại muốn nghe một chút xem chuyện ông muốn khuyên rốt cục là chuyện gì. Thương, Thương Nhạc, chúng ta đi có được không? Em cảm thấy không thoải mái. Chúng mình rời đi thôi, trở về khoang nghỉ ngơi có được không? Mộc Nguyệt Ngân khẩn trương lôi kéo ống tay áo của anh. Xem ra tiểu thư trong người có bệnh nhẹ. Tôi đoán chắc là đứng quá lâu trên bong tàu. Phụ nữ tương đối mảnh mai, gió biển thổi mạnh, thường thuyền lắc lư quá nhiều sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thỏa mãn. Nếu như Tổng Giám đốc Thương có bất cứ vấn đề gì hay hiểu lầm nào về tôi, Kỳ mẫu ở tại đây xin lỗi và nói tiếng xin lỗi. Nếu như anh không có chuyện gì cần giải đáp, tôi rất hoan nghênh nếu anh có thể bớt chút thời gian cùng nhau ăn cơm, nói chuyện một chút. Thương Nhạc nhau mắt lại, nhìn người đàn ông một hồi lâu sau. Sau đó cảm thấy Mộc Nguyệt Ngân không ngừng run rẩy, tình huống có vẻ không được tốt lắm, liền dứt khoát lựa chọn, lo lắng cho cô trước. Nếu như có thời gian, nhất định. Anh ôm cô càng thêm chặt, nhanh chóng rời đi. Em có khỏe không? Nhìn gương mặt Mộc Nguyệt Ngân tái nhợt nằm trên giường, Thương Nhạc nhíu mày vô cùng lo lắng. Em không sao. Có thể. Có thể là thuyền rung lắc quá lớn nên mới cảm thấy không thoải mái. Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em. Anh vươn tay muốn gọi điện thoại. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô giữ chặt lấy mu bàn tay của anh. Không cần đâu, em nằm một lúc là sẽ đỡ thôi. Chỉ vì say tàu mà gọi bác sĩ, như vậy rất xấu hổ. Nhưng sắc mặt của em trông cực kỳ tồi tệ. Anh bận làm đúng không? Nếu như anh có việc thì cứ đi đi. Em ngủ một lát, dậy sẽ tốt ngay. Không vội, em ngủ đi, anh ở chỗ này với em. Khi anh giật mình mới nhận ra, phát hiện ánh mắt của mình luôn dừng lại trên người cô. Từ sau khi vứt bỏ thành kiến đối với cô, nhìn cô bằng một ánh mắt khác, anh mới biết thật ra thì cô là người phụ nữ rất đơn giản, rất tốt mà anh may mắn có được. Mọi hành vi của cô luôn chỉ hướng đến anh, mọi quyết định luôn là anh đầu tiên. Thậm chí ban đầu lo lắng, cô cho rằng là một người phụ nữ mưu mô. Nhưng khi quay lại mới biết cô chỉ cầu có một thứ, chính là anh. Anh rốt cuộc có tài đức gì có thể khiến một người phụ nữ yêu anh sâu đậm như vậy? Thường Nhạc. Hả? Anh cứ nhìn em chằm chằm, em không ngủ được. Hơn nữa cô còn cảm nhận được tay của anh, bảo làm sao cô có thể ngủ được đây? Em chỉ cần nhắm mắt lại, coi như không cảm giác thấy anh đang nhìn em là được rồi. Thường Nhạc. Ngoan, mau ngủ, nhắm mắt lại. Anh khẽ cười nói, xả bộ không nhìn thấy nét mặt nũng điệu và khó xử của cô. Vươn tay che ánh mắt của cô. Hay là, nếu như anh thật sự không bận việc gì, hay là nằm ngủ với em? Cùng em nằm ngủ. Vâng, nếu không anh cứ ngồi như vậy nhìn em rất khó ngủ. Muốn anh ngủ cùng? Em chắc chắn chứ. Anh nằm xuống, em cũng chưa chắc có thể ngủ được. Anh... Gương mặt của Mộc Nguyệt Ngân lập tức ửng hồng. Không đùa nữa, anh biết người em đang khó chịu, anh nằm với em. Thương Nhạc ở bên cạnh cô nằm xuống, tựa sát vào lồng ngực ấm áp, cả khuôn mặt của cô vùi trong ngực anh. Bên tai truyền tới tiếng tim đập bình ổn. Cả người cô bỗng chốc thả lỏng. Thường Nhạc vươn tay, vòng tay ôm lấy hông của anh. Mộc Nguyệt Ngân thỏa mãn lại áy náy than nhẹ một tiếng. Xin lỗi. Cái gì? Không có gì. Chỉ là em muốn gọi tên anh thôi. Ngồi đi. Từ đây đến buổi tiệc tối, mở tiệc rượu từ thiện chỉ còn mấy giờ thôi. Dạ. Thường Nhạc, hại anh một đời lại một đời cô độc. Em xin lỗi. Em không thể buông anh ra. Chỉ hy vọng bên cạnh anh. Xin lỗi. Cắn môi, cô không ngừng thầm nghĩ, vùi mặt vào trong ngực anh. Trong phòng làm việc rộng rãi, Thương Nhạc nhìn chăm chú vào hội nghị trên webcam. Trên tay đang cầm một bản dự án kế hoạch. Kẹp lấy điện thoại, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh trao đổi công việc với đầu dây bên kia. Đây đều là trình tự công việc diễn ra mỗi ngày, cũng đã trở thành thói quen. Nhưng mà giờ phút này giống như có cái gì đó không đúng. Vị thư ký, anh tín nhiệm nhất, luôn ở mỗi tuần đều tự giác ngồi bên cạnh anh. Thay anh, gánh vác một chút trách nhiệm, cho anh một chút thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ ngay cả bản kế hoạch, loại chuyện nhỏ như thế này cũng đến tay của anh được. Thường Nhạc buông bản kế hoạch trên tay xuống, miệng vẫn nói lâu loát tiếng Anh, nhưng đôi mắt lại nheo lại hướng về cái nhìn đang người đang ngồi trên ghế salon. Nhàn nhã uống cà phê, đọc tạp chí phụ nữ, Mộc Nguyệt Ngân. Em thật là rảnh rỗi. Được rồi, anh thừa nhận. Ban đầu về đề phòng cô có hành vi bất chính, buộc cô phải dừng mọi công việc. Nhưng sự thật cũng chứng minh cô không hề gây ra bất kỳ mọi hành động gây rối nào. Còn anh thì bị mất đi một trợ thủ đắc lực, mỗi ngày loay hoay đến sức đầu mẹ chán. Vậy mà cô lại nhẫn tâm mặc kệ anh bận đến tối mặt tối mũi, cũng không thèm ra tay giúp đỡ. Cô có cần tuân thủ giao ước đến như thế hay không? Cô không thể động lòng thương rồi ra tay giúp anh một chút hay sao? Nhìn dáng vẻ thoải mái nhàn nhã của cô, đôi khi bất chợt còn ngâm nga câu hát. Thương Nhạc không thể nhịn nổi nữa, cố tình gõ xuống bàn một tiếng động rất lớn. Cô quay đầu tò mò nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cô phát hiện khi anh nhìn thấy trang bìa quyển tạp chí, thì đốm lửa trong mắt anh trở nên mãnh liệt. Cuối cùng cũng kết thúc hội nghị. Thương Nhạc đột ngột lại cắt đứt hội nghị trên webcam. Hội nghị tạm nghỉ 2 tiếng, mọi người dùng cơm trước đi, 1:30 chiều tiếp tục. Không đợi mọi người trả lời, anh lập tức đóng chặt webcam, vẫy tay ra hiệu với cô. Có chuyện gì ạ? Em rất rảnh rỗi. Vâng. Rõ ràng ở đây không có chuyện gì của em, nhưng anh lại muốn em theo anh đến công ty. Mặc dù nhân viên trong công ty không biết bây giờ em đã không còn là thư ký của anh nữa, nhưng cả ngày ngồi chỗ này rất nhàm chán. Hơn nữa, còn rất mệt mỏi nữa chứ. Anh rất bận. Em biết. Hơn nữa, còn nhanh tiêu hao năng lượng, anh đói bụng rồi sao? Trong lúc anh đang rất bận rộn, em thậm chí còn rất thoải mái ngồi xem tạp chí. Là anh không cho phép em động vào bất kỳ tài liệu nào của công ty. Cô tốt bụng nhắc nhở anh. Đúng là như thế. Cho nên em đành chỉ xem tạp chí thôi. Cô rất nghe lời mà. Những thứ này giao cho em xử lý. Người phụ nữ này nghe không hiểu ám hiệu của anh đành phải chỉ vào đống giấy tờ trên bàn chưa được chỉnh sửa. Không được, đây là tài liệu cơ mật của công ty. Hình như cô dần hiểu ý của anh. Mộc Nguyệt Ngân nở một nụ cười bướng bỉnh, cố tình lắc đầu ra vẻ quẫn bách. Còn có hội nghị, đợi lát nữa em phụ trách. Không được đâu. Nếu em cố tình giấu, cầm những cơ mật này uy hiếp anh sẽ rất thảm đấy. Nơi hứng trêu chọc, cô cười nói. Đúng rồi, liên quan đến cổ phiếu của công ty sao? Anh vẫn còn giữ con dấu ở chỗ em sẽ mang đến trả lại cho anh. Nhìn thấy trong mắt cô có ý cười, Thương Nhạc đột nhiên phát hiện khi đối diện với cô, làm cho anh thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, hơn nữa còn đặc biệt thấy vui vẻ. Không sao. Anh không chút do dự lắc đầu. Không sao, anh chắc chắn chứ. Nếu như cổ phiếu vẫn còn trong tay em, một ngày nào đó em thiếu tiền, em sẽ đem chúng bán cho người khác. Nếu em đã có ý định như vậy, anh cũng không còn cách nào khác ngăn cản em. Mộc Nguyệt Ngân không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai nỡ làm như vậy chứ? Những thứ này là thành quả anh khổ cực cố gắng. Em sẽ không làm ra chuyện đáng ghét đấy. Nở một nụ cười đầy cương triều, có mắt đen láy, Thương Nhạc ngắm nhìn cô, lại vẫy vẫy tay với cô. Cô cắn môi ngoan ngoãn tiến lại gần anh. Thình lình anh kéo cô về phía anh. Làm gì vậy? Rất nguy hiểm. Nghe giọng cô trách cứ, nhìn dáng vẻ mê hoặc của cô, Thương Nhạc nhíu mày. Sao anh có thể cho rằng cô là loại phụ nữ xấu xa độc ác cơ chứ? Lúc đầu anh rốt cuộc nghĩ gì vậy? Thương Nhạc. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, đặt một nụ hôn nồng ấm lên mu bàn tay của cô. Còn người sâu hún hút ngắm nhìn cô. Đưa một tay khác lên, chậm rãi nâng lên gương mặt của cô. Anh cúi đầu, môi mỏng tự nhiên chiếm lấy cánh môi ửng hồng của cô. Nguyệt Ngân. Khẽ hôn cô, một lần lại một lần. Mặc cho hơi thở của cô cứ quấn quýt lấy anh, để cho anh lưu giữ hơi thở thơm mát của cô. Có lẽ em nghiện mắt rồi. Cô ôm chặt lấy người anh, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Căn phòng được thiết kế hết sức tỉ mỉ và tinh tế, tràn ngập hương vị nam tính. Ánh mặt trời chói vào mắt, Mộc Nguyệt Ngân nở một nụ cười hạnh phúc. Từ từ mở mắt ra, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tường. 10 giờ, người đàn ông nằm bên cạnh cô đã sớm đi làm. Hỏng rồi, mình ngủ quên mất. Tất cả là do Thường Nhạc. Cô dùng giọng oán trách anh. Cả đêm mệt mỏi, hại cô chỉ cần cô chạm vào gối liền ngủ say. Ngay cả buổi sáng cũng không thể dậy sớm được. Dĩ nhiên càng không thể theo anh đến công ty. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô xoay người bước nhanh tới cửa. Vừa mở cửa vừa tươi cười nói. Sao đột nhiên đã về rồi? Anh quên mang đồ sao? Sau đó nụ cười cứng đờ, sững sờ nhìn tới người ở bên ngoài. Tôi quả nhiên không nhìn lầm. Cô với Thương Nhạc ở cùng nhau. Bạch tiểu thư. Thương Nhạc không có ở nhà. Anh ấy đi làm rồi. Đóng cửa lại, cô nhẹ nhàng nói. Tôi biết. Tôi chờ đến lúc Thương Nhạc ra mở cửa thì tôi mới đến. Người tôi muốn đến tìm là cô. Ngồi trên ghế salon, Bạch Vũ Khiết nhìn một lượt căn phòng được bày biện đơn giản, sau đó quan sát Mộc Nguyệt Ngân đang đứng ở một bên. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo với nhau. Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Buông ví ra trên tay, Bạch Vũ Khiết nhẹ nhàng hất mái tóc dài ra phía sau. Thường Nhạc cũng không biết. Tôi đã trở lại. Thật ra thì tôi đã về Đài Loan được một tuần lễ. Mấy ngày trước tôi đến công ty tìm anh ấy. Lúc ở đại sảnh tôi thấy cô ngồi vào xe của anh ấy rời khỏi công ty. Cô là thư ký của anh ấy. Ngồi xe của ông chủ là chuyện bình thường. Nhưng tôi phát hiện chuyện không đơn giản như thế. Bởi vì hai người đều quay lại nhà của anh ấy. Thư ký Mộc, lẽ nào cô không biết sau nửa tháng nữa tôi và Thương Nhạc sẽ kết hôn sao? Cắn môi, Mộc Nguyệt Ngân không biết trả lời ra sao. Ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ Khiết. Cô nhất định biết. Mà dù sau nửa tháng nữa chúng tôi mới kết hôn. Nhưng Thường Nhạc biết công việc của tôi tại Mỹ bận rộn. Cho nên, việc lựa chọn áo cưới và mời khách đều giản lược. Sau khi kết hôn sẽ bổ sung những thứ còn thiếu. Xin hỏi thư ký Mộc, cô nghĩ muốn phá hoại hôn nhân của tôi thật sao? Tôi... Cô đừng nghĩ tới cái chuyện phủ nhận. Bởi vì hành vi bây giờ của cô chính là đang phá hoại hôn nhân của tôi. Mộc Nguyệt Ngân không cách nào phản bác. Bởi vì cô đích thị đang phá hoại hạnh phúc hôn nhân của cô ấy. Cô có thể chọn cách im lặng. Tôi cũng là một người phụ nữ phóng khoáng. Người đàn ông trước hôn nhân có một hai hành động chạch đường dài là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho cô biết. Sau khi Thương Nhạc kết hôn cùng tôi, mời cô rời đi cho. Tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận việc chồng mình có bồ. Hơn nữa tôi và Thương Nhạc kết hôn là vì mở rộng phạm vi của công ty. Đưa hai công ty của chúng tôi hợp nhất. Mà việc lựa chọn công ty để kết thân, tôi tự biết rõ. Sợ tôi và anh ấy dù không có tình yêu, nhưng sau khi kết hôn, tôi yêu cầu thực hiện đúng cam kết hôn nhân. Bởi vì danh tiếng và địa vị của cô không cho phép mình trở thành đối tượng cười nhạo của mọi người. Cho dù không có tình yêu thì cũng không được. Mộc Nguyệt Ngân cười khổ lên tiếng. Muốn tôi rời khỏi Thương Nhạc, tôi không làm được. Không làm được thì cũng phải làm. Hiện tại người làm sai chuyện là cô. Cô không có tư cách cùng tôi đàm luận về vấn đề làm hay không làm. Nếu như có thể rời khỏi anh ấy, tôi đã không tiếp tục ở bên cạnh anh ấy cho đến tận bây giờ. Nếu như cô thương anh ấy, sẽ không hy vọng anh ấy trở thành mục tiêu bị mọi người chế nhạo. Cô thử suy nghĩ xem, nếu bị truyền thông phát hiện anh ấy không chung thủy với hôn nhân, hoặc là ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân, thanh danh của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tôi không phải người tình của anh ấy. Cô không phải người tình của anh ấy, vậy xin hỏi cô là gì? Anh ấy yêu cô sao? Bạch Vũ Khiết cười lạnh. Tháng trước Mộc Nguyệt Ngân nói không xa lời. Thường Nhạc và tôi cùng một loại người, chúng tôi đều không cần tình yêu, đừng nói chi đến chuyện cười yêu cô hay không. Nếu như cô không phải là người tình, cũng không phải là yêu cô, xin hỏi cô là ai? Thường Nhạc, thuộc về tôi. Anh ấy sẽ không kết hôn với cô. Thường Nhạc sẽ không kết hôn với tôi. Bạch Vũ Khiết che cười. Chẳng lẽ cô cho rằng anh ấy sẽ vì cô mà buông tha cơ hội hợp nhất hai công ty, đàn bà và sự nghiệp? Đàn ông vĩnh viễn cảm thấy vế sao quan trọng hơn. Tôi biết Thường Nhạc hy vọng công ty trở nên tốt hơn, nhưng đừng lấy lại hạnh phúc và hôn nhân làm trao đổi, điều này không đáng. Bạch tiểu thư, chẳng lẽ cô cũng cho là như vậy? Chỉ cần khiến công ty của cô phát triển hơn, cùng với người đàn ông mà cô không yêu kết hôn, như vậy có đáng giá không? Đáng giá? Tại sao không đáng giá? Mặc dù tôi không yêu Thương Nhạc, nhưng cũng không phải là không thể sống chung với anh ấy cả đời. Dù sao thì anh ấy cũng thông minh đẹp trai, là người đàn ông vô cùng cuốn hút. Nhớ lời mọi người là người đàn ông độc thân hoàng kim. Cho dù không có tình yêu, tôi tin tưởng bằng vật sự lý trí của cả hai, nhất định có thể sống chung rất hòa hợp. Tôi yêu Thương Nhạc. Bạch tiểu thư, tôi và cô khác nhau. Tôi yêu Thương Nhạc. Vậy thì thế nào? Tôi biết rất rõ nhiều người phụ nữ đều yêu anh ấy, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận anh ấy. Mà cô chỉ là may mắn hơn một chút, có thể ở bên cạnh anh ấy, nhưng không có nghĩa là có thể khiến cho anh ấy buông tha cho cơ hội mà anh ấy mong chờ. Cô không hiểu tình yêu của tôi với Thương Nhạc, lại càng không hiểu tại sao tôi sẽ yêu anh ấy. Có lẽ đối với cô mà nói, tôi phá hoại hôn nhân của cô. Nhiều người thực sự phá hoại là cô chứ không phải là tôi. Lẽ nào là tôi? Bạch Vũ Khiết hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại. Con mắt của Mộc Nguyệt Ngân tối thẫm lại, tan ra thứ ánh sáng phức tạp. Đó là loại ánh mắt kiên định, bình tĩnh. Ngay cả bản thân Bạch Vũ Khiết cũng cảm nhận được tình cảm của cô gái trước mặt với Thương Nhạc, thế nên cô mới sững sờ đứng nhìn. Tóm lại, tôi và Thương Nhạc chắc chắn sẽ kết hôn với nhau. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào, tôi đều hy vọng không cần gặp lại cô. Nếu không, cô chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Lời nên nói thì cũng đã nói xong. Bạch Vũ Khiết khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, chậm rãi đứng lên. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cảm giác bị áp bức nặng nề mới dần dần biến mất. Mộc Nguyệt Ngân thở nhẹ nhõm nhưng tâm trạng lại không hề bình tĩnh chút nào. 4 tháng trôi qua nhanh như vậy, chỉ giống như một cái chớp mắt. Trong phòng im ắng không một tiếng động, cô yếu ớt ngã ngồi trên đất. Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên, Thương Nhạc đang cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thoại về nhà. Dừng lại một giây, anh để điện thoại xuống đồng thời lên tiếng. Mời vào. Thương Nhạc. Nhìn người bước vào, trong mắt anh thoáng qua sự kinh ngạc, đôi lông mày hơi trao lại. Vũ Khiết. Sao vậy? Không vui khi nhìn thấy em. Bạch Vũ Khiết giống như chưa từng xảy ra chuyện gì đi tới bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, cúi đầu, nghĩ đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhận ra ý đồ của cô, anh lập tức phản xạ, tránh đi. Em trở về khi nào? Sao không thông báo một tiếng? Muốn tạo cho anh một bất ngờ mà. Với con người lúc nào công việc cũng bận rộn như anh, cho dù em có thông báo thì anh cũng không tốt bụng bỏ hết công việc mà đi đón em đâu. Sao đột nhiên em lại trở về? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Dường như anh đã quên mất giữa anh và cô sắp kết hôn. Hơn nữa chỉ sau nửa tháng nữa thì sẽ cử hành hôn lễ. Cô và anh đều chưa chuẩn bị gì. Em nhớ anh cho nên mới trở về, không được sao? Chuyện chúng ta sắp kết hôn còn chưa nói rõ ràng, lẽ nào anh lại có thể quên mất chuyện quan trọng này? Anh không quên. Anh không quên, cũng không có bất cứ hành động gì cả. Cũng giống như em vậy. Bạch Vũ Khiết không khỏi cười khổ. Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như nhân vật của công chúng. Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng chỉ cần đi công chứng kết hôn là đủ, như thế chẳng phải trở thành đối tượng cho mọi người cười nhạo hay sao? Ban đầu vốn dĩ quyết định như vậy không phải sao? Phụ nữ thường hay thay đổi, anh không biết sao? Chưa kể đây là hôn lễ duy nhất của cả đời em, không cử hành thật long trọng thì không còn cơ hội. Em không muốn tương lai sẽ cảm thấy hối tiếc. Còn 15 ngày nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn. Em cho rằng trong thời gian ngắn có thể giải quyết được mọi vấn đề sao? Chẳng biết tại sao, chỉ cần vợ nghĩ tới chuyện kết hôn, trong đầu của anh tự nhiên sẽ hiện ra bóng dáng của một người. Chúng ta có thể kéo dài hôn lễ sau 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ xử lý tất cả công việc của công ty. Rồi sau đó hẹn gia đình và hẹn thời gian đi chụp ảnh cưới, lựa chọn thiệp mừng. Sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Anh cảm thấy với những vấn đề rắc rối trước khi kết hôn mà em đề nghị này, hình như em cũng không hề hứng thú. Chỉ là trong lòng có một chút mộng mơ mà thôi. Cô cười khổ một tiếng, cụp mắt xuống. Nghe giống như đang giận dỗi thì đúng hơn. Em thì cảm thấy anh đang tìm cách để từ chối. Từ chối? Nhíu mày, Thương Nhạc sẽ không phủ nhận việc cô chất vấn anh. Thương Nhạc, Bạch Vũ Khiết thở dài. Em muốn hỏi anh, anh cảm thấy việc chúng ta vì lợi ích của công ty mà hành động kết thân, rốt cuộc là đúng hay sai? Đây là điều kiện ban đầu, không đúng sao? Đúng vậy, em hiểu rõ. Ánh mắt của cô trong nháy mắt trở nên cô đơn. Vũ Khiết. Thương Nhạc, anh yêu ai sao? Anh hiểu được yêu một người là như thế nào sao? Anh biết cảm giác được một người yêu sâu đậm là như thế nào sao? Nếu có một người xuất hiện bên cạnh anh, vì anh suy nghĩ mọi việc, cho dù anh có nói những câu nói vô cùng ác ý cũng không khiến cho người kia lùi bước, thì anh có hối hận đồng ý cùng em kết thân không? Anh có. Anh có yêu một người thật lòng bao giờ chưa? Đôi mắt của cô như có sương mù, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn so với trước đó. Yêu một người sao? Trong đầu anh lại lần nữa xuất hiện gương mặt dịu dàng mà nhu mịn. Anh nhớ tới nụ cười của cô, nghĩ đến thái độ của cô với anh, nghĩ đến sáng vẻ cô khi ngắm nhìn anh, toa xa vẻ mặt yêu say đắm. Không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi vì bên cạnh anh đang đứng có một người như thế. Thương Nhạc, anh có cảm thấy thế giới của anh tồn tại tình yêu sao? Có cô gái nào làm cho anh muốn cưng chiều, muốn thương yêu cô ấy sao? Vì sao em lại hỏi như vậy? Nếu như có một người nào đó có ảnh hưởng rất lớn tới anh, liệu anh có tùy tiện kết hôn cùng với một người khác nữa hay không? Vũ Khiết, anh biết không, nếu thật sự bên cạnh anh có người như vậy thì đó chính là yêu, cho thấy anh cũng yêu đối phương. Lời nói của cô làm cho anh ngạc nhiên. Chuyện mà cô nói khiến cho anh cũng bị cuốn theo. Cảm giác bây giờ chính là yêu một người sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm trạng của Thương Nhạc vẫn không tốt lên chút nào. Ban đêm khi anh đứng trước cửa nhà, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, cảm xúc buồn bực hít sâu một hơi. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì, anh mở cửa bước vào. Anh về rồi. Khuôn mặt dịu dàng của Mộc Nguyệt Ngân từ phòng bếp ngó ra, nở một nụ cười rạng rỡ, chào đón con người cả một ngày mong nhớ đã trở về. Anh đói bụng sao? Bữa tối cũng sắp làm xong rồi. Anh muốn đi tắm rửa trước, hay là muốn ở phòng khách ngồi nghỉ một lúc? Đột nhiên cô không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Chết rồi, nồi canh đang sôi. Thực ra cô đã không phát hiện ra thời điểm cô xoay người rời đi. Thương Nhạc ngắm nhìn cô bằng ánh mắt do dự. Anh đang định sang tay, muốn đem cô kéo vào trong ngực. Nhìn cánh tay rừng sợ không trung, cảm xúc buồn bực ngày càng mãnh liệt. Cô họng cảm thấy khô khốc đau nhói. Có lẽ bởi vì ánh sắc phá vỡ bầu không khí ấm áp này, đưa tất cả mọi thứ trở về với vị trí ban đầu. Cho đến khi bữa tối kết thúc, Thương Nhạc mới nhìn cô. Xung quanh người anh như ngưng kết thành sương. Nguyệt Ngân. Dạ. Cuối tuần này anh sẽ không ở nhà. Không ở nhà, anh phải đi công tác sao? Không phải vì công việc, là có chuyện khác bận rộn. Vâng, vậy là có chuyện gì ạ? Anh và Vũ Khiết phải chuẩn bị cho hôn lễ. Cuối tuần này, anh và cô ấy đã sắp xếp lịch đi chụp ảnh cưới. Chụp ảnh cưới? Anh và Vũ Khiết định kéo dài hôn lễ thêm 2 tháng nữa. Lúc đầu nhất trí là cử hành hôn lễ thật đơn giản, không phô trương. Nhưng đột nhiên cô ấy lại hy vọng hôn lễ được cử hành thật trang trọng và hoành tráng. Tất cả đã lên lịch trình sẵn. Bọn anh tính trong khoảng thời gian này chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn của cô, ngực của Thương Nhạc cũng cảm thấy đau theo. Cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Em... Hai người... Em tưởng là anh và cô ấy sẽ không có hôn lễ. Hôn lễ vẫn được cử hành như bình thường, chỉ là thời gian kéo dài thêm. Cả mắt nóng dần lên ê ẩm. Mộc Nguyệt Ngân hít một hơi, đè nén lại cảm giác chua xót dâng lên mũi. miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Em thất bại rồi, đúng hay không? Nhìn dáng vẻ bị đau đớn, bị tổn thương của cô, anh không khỏi siết chặt tay mình. Em vẫn là mất anh đúng không? Nguyệt Ngân, chuyện này vẫn sẽ phải xảy ra. Trước đây anh cũng nói rồi, hôn lễ của anh và Vũ Khiết bắt buộc phải làm. Anh phải mở rộng vận chuyển buôn bán của công ty. Em hiểu, nhưng em cho là cô tưởng mình có thể thay đổi ý định của anh. Cô cho là Thường Nhạc sẽ trở về bên cạnh cô. Vị trí của em trong thế giới của anh chưa bao giờ tồn tại. Ý của anh là như vậy đúng không? Đây là điều kiện đã nói ngay từ ban đầu, không phải sao? Bỗng chốc, ánh mắt cô toát ra vẻ tuyệt vọng. Đối với đàn ông, thành công và quyền lực chưa bao giờ là có giới hạn. Cho dù nó có to lớn bao nhiêu lần đấy chẳng nữa, cũng không cách nào là biết đủ. Thường Nhạc, em không có cách nào để buông tha tất cả sao? Từ đầu tới cuối, em chỉ là một người chen ngang. Anh tàn nhẫn thì thào. Chỉ là người chen ngang sao? Cho dù em nói em yêu anh, ngay cả khi anh biết anh yêu em, cũng không cách nào khiến cho anh yêu em sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, nước mắt không ngừng dâng lên trong hốc mắt. Thường Nhạc cứng ngắc gật đầu. Anh xin lỗi, cho dù. Hít một hơi thật sâu, gương mặt của anh trở nên kiên định. Dù là em cũng không thể khiến cho anh động lòng, càng không cách nào từ trên người anh lấy được một thứ gọi là tình yêu. Em không thích hợp với anh, hãy đi tìm người nam nhân sẽ yêu em thật lòng thì tốt hơn. Đối với anh, tình yêu không tồn tại, anh cũng không cần thứ đó. Là em đã hại anh sao? Bởi vì cô không ngừng truy tìm, cô làm hại anh kiếp nào cũng cô đơn, cho nên bây giờ ngay cả yêu một người thế nào anh cũng quên mất. Nguyệt Ngân, đây không phải lỗi của em, anh vốn không tin có tình yêu. Đúng rồi, đây không phải lỗi của em. Thường Nhạc, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Em không hối hận khi làm ra những chuyện như thế này đối với anh, không hối hận khi làm anh tổn thương, không hối hận làm liên lụy tới anh một đời, một kiếp rồi lại một kiếp. Ngực căng thẳng, trong lòng ngày càng hoảng hốt, Thương Nhạc mở to mắt muốn tìm ra chỗ bất thường trong lời nói của cô, như là giống như tất cả đều thành sự thật. Cho dù em cố gắng thế nào, tất cả chỉ là uổng công. Đây chính là báo ứng của nghịch thiên. Nguyệt Ngân, em đang nói cái gì vậy? Anh lo lắng đứng dậy đi tới trước mặt cô. Nguyệt Ngân, anh vừa rồi nói với em đều là Thường Nhạc, ít nhất là hết tuần này, chỉ cần tuần này anh đồng ý cho em bên cạnh anh có được không? Hãy để cô được ích kỷ thêm một chút nữa thôi. Cô sẽ buông tay. Cô quyết định sẽ buông tay. Cô sẽ không bao giờ khổ sở tìm kiếm anh nữa. Cô sẽ học cách quyền lặng anh. Cô sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh. Em bảo đảm, qua tuần này em sẽ buông tay, sẽ rời đi thế giới của anh. Em sẽ không khiến anh phải phiền lòng nữa, sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn đến anh. Em sẽ buông tha. Buông tha cho ký ức có anh, buông tha quá khứ cũng như tất cả những gì liên quan đến anh. Thường Nhạc sẽ không nhận ra gương mặt của anh lúc này thật cứng ngắc, vẻ mặt có bao nhiêu ảm đạm. Gật đầu một cách khó nhọc, anh chấp nhận bỏ lỡ hạnh phúc. Trừ lợi ích ra, cái gì cũng không quan trọng bằng. Đây chính là quyết định của anh. Anh thấy tấm này thế nào? Hả? Chuyện gì? Em cảm thấy được là tốt rồi. Thường Nhạc khôi phục lại tinh thần, hướng cái nhìn về phía Bạch Vũ Khiết mỉm cười áy náy. Vậy tấm này? Không tệ. Vậy còn tấm này? Cũng được. Bạch Vũ Khiết cũng nhẫn nại đến giới hạn. Cô đập mạnh xuống bàn đứng dậy. Thường Nhạc, anh giúp cô làm sao vậy? Chúng ta đang chọn thiệp mừng. Loại chuyện này em là phụ nữ, thích tấm nào thì tự quyết định là được, anh không có ý kiến. Thích tấm nào nhất ư? Thật sao mà nói, tấm nào ở đây em đều không thích kiểu dáng của chúng ta. Không thích? Vậy em nhìn mấy tấm khác xem. Cho dù xem những tấm khác nữa, kết quả cũng vẫn là như nhau. Không biết nghĩ đến điều gì, giọng nói của cô trở nên mất mát. Vì sao? Hay là nói, em nói xem em thích kiểu dáng gì rồi chúng ta sẽ đặt làm. Thường Nhạc, hả? Nhìn chúng ta có giống như kết hôn không? Cô lại đề cập đến vấn đề đã hỏi từ trước, giọng điệu vẫn mang nét hoài nghi. Vì sao lại hỏi như vậy? Không biết, có người nói với em, vì thứ quyền lực vô nghĩa mà lấy hạnh phúc của mình ra đánh đổi là chuyện ngu ngốc nhất. Thực sự mà nói, em chưa từng nghĩ tới hôn nhân là thế nào. Sau khi trở thành vợ chồng, suốt cuộc nên làm cái gì? Một chút khái niệm em đều không biết. Hôn nhân mà em mong muốn cũng giống như của dì và chú, hoặc giống như cha mẹ của em. Anh sững sờ trợn to mắt. Cô vừa khổ sở vừa nói, anh cảm thấy chúng ta có thể sống như bố mẹ chúng ta không? Có một thứ gọi là tình cảm ân ái sao? Em thật không thể tưởng tượng ra cùng anh có tình cảm yêu đương, nói những câu tình cảm ngọt ngào sẽ như thế nào. Anh im lặng. Chỉ mới nghĩ đến trong hôn lễ của chúng ta hôn nhau, thực sự mới nghĩ đến thôi, đã thấy rất kỳ. Hối hận rồi hả? Hối hận? Chuyện quyết định cùng anh kết hôn em dĩ nhiên không có. Giọng nói của Bạch Vũ Khiết rõ ràng là có chần chừ do dự. Bây giờ em nói như vậy chính là muốn nhấn mạnh không có tình yêu mà vẫn quyết định kết hôn, chắc chắn sẽ không có hạnh phúc, phải vậy không? Thường Nhạc, chẳng lẽ anh không có loại cảm giác này? Chỉ là nếu như một người đàn ông khác. Cô giật mình, thế nhưng bản thân lại vô tình nhớ đến người kia rất nhiều lần. Cố gắng đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến gương mặt dịu dàng của Trương Cường. Thương Nhạc không cách nào trả lời, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Mộc Nguyệt Ngân. Nếu như người anh cưới là Mộc Nguyệt Ngân, nếu như giờ phút này người đối diện là cô, có lẽ chỉ nghĩ tới Mộc Nguyệt Ngân sẽ mặc lên người váy cưới, nhìn anh nở nụ cười mà lúm, là anh cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Suy nghĩ này thật là đáng sợ. Anh không ngờ những lời nói này lại được nói ra từ miệng của em. Anh nói đúng, ngay cả em cũng không dám tin mình sẽ nói ra những lời không có tính chân thực như vậy. Dù sao cả hai chúng ta đều không cần tình yêu. Với chúng ta mà nói, tình yêu chỉ là vũ khí để lợi dụng. Chúng ta không cần tình yêu. Sau 2 ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành. Sau 2 ngày nữa tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nếu chỉ còn lại 2 ngày, công tác chuẩn bị dường như sẽ không kịp rồi. Nhờ vậy giờ phút này anh đang rốt cuộc làm cái quái gì đây? Xe đỗ lại trong một nhà trọ cũ kỹ. Thương Nhạc hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở lầu 4. Rõ ràng sắp trở thành chồng của Bạch Vũ Khiết, sắp sửa có một thân phận mới, sẽ không còn độc thân. Vậy anh rốt cuộc làm sao vậy? Trở về nhà, tâm trạng càng nặng nề phiền não, khiến anh muốn chạy trốn khỏi căn nhà. Vậy căn phòng kia lưu giữ quá nhiều thứ khiến anh hoài niệm. Anh sắp phải kết hôn, tại sao còn tới đây làm gì? Thật ra thì anh biết đáp án. Bởi vì cô chết tiệt, giữ đúng cam kết. Hay một tuần lễ cô liền biến mất, từ thế giới của anh biến mất, giống như biến mất khỏi thế gian. Toàn bộ cổ phiếu và tài liệu công ty cô cũng trực tiếp để nhân viên chuyển phát nhanh gửi tới công ty. Ngay cả cơ hội để anh gặp mặt lần cuối cũng đều không có. Lầu 4 là một khoảng đen, ám chỉ cô không có ở nhà. Đi nơi nào? Lẽ nào cô không biết bây giờ đã là 10 giờ? Anh đã ngồi chờ đây được 4 tiếng mà cô chưa từng xuất hiện đến một lần. Một lát sau anh quyết định tắt động cơ xe, rồi nhanh chóng mở cửa xe. Đóng cửa xe xoay người, ngay sau đó dừng lại bước chân. Cả mắt mở thật lớn, thân thể có chút rung động. Phía trước một người phụ nữ đang bước vào ngõ hẻm chính là cô. Chính là người mà anh muốn gặp, Mộc Nguyệt Ngân. Mộc Nguyệt Ngân đi về phía trước, bước một bước sẽ quên lời hứa của Thương Nhạc. Bước tiếp 3 bước, sẽ quên Thương Nhạc nói muốn theo cô, bắt xế. Không quên được. Từ đầu, làm lại từ đầu. Tiến về phía trước 1 bước. Cô phải quên, anh đã cho cô lời hứa. Tiếp tục đi, cô sẽ quên lời thề anh hứa cưới cô làm vợ. Lại bước tiếp. Nguyệt Ngân. Không đúng, cô không nên nhớ tới giọng nói của anh. Là cô nghe nhầm rồi. Em đang ở đây làm cái gì? Chả lẽ không nhìn thấy xe sao? Nhìn đôi mắt vô hồn của cô, hình như tinh thần của cô còn hoảng hốt khi nhìn xe phóng qua. Tận mắt thấy cô đụng vào xe, sau đó ngã ngồi trên đất. Lòng của Thương Nhạc đau nhói. Anh vừa vội vàng nâng cô dậy, vừa lo lắng kiểm tra thân thể của cô, rất sợ cô bị thương. Thương Nhạc, em đi đâu về? Trễ như vậy rồi, tại sao vẫn còn ở bên ngoài? Chẳng lẽ em không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Em... Sao anh có mặt ở đây? Anh vừa tiện đường đi qua, nhìn thấy em cho nên. Vậy à? Vậy thì thật tình cờ. Em... Nếu là tiện đường ghé qua, anh đã ăn gì chưa? Có muốn đi lên? Không, ý của em là có muốn ra đầu ngõ ăn một chút gì không? Chúng ta đã lâu. Không, ý em là khó được có cơ hội gặp nhau. Anh đã ăn rồi. Anh lần nữa lại lựa chọn nói dối. Vậy sao? Anh đã ăn rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Anh có muốn cùng em đến một tiệm nào đó uống cà phê sao? Không cần. Em nên lên lầu nghỉ ngơi đi. Xem sắc mặt của cô cực kỳ tái nhợt. Em... Nói cũng phải. Cũng đã hơn 10 giờ. Sao có thể uống thứ này được chứ? Uống vào sẽ không ngủ được. Lên đi. Chờ trong phòng em sáng đèn, anh sẽ đi. Thường Nhạc, hôn lễ khi nào cử hành? 2 ngày sau. 2 ngày? Ừm. Vậy thật là tốt. Thường Nhạc, anh... Em quên nói lời chúc mừng anh. Cảm ơn. Đi mấy bước cô lại vội vàng xoay người. Thường Nhạc, anh... Cái gì? Anh... Cô hít một hơi sâu. Chúc anh hạnh phúc. Mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Anh không cách nào lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Chúc anh hạnh phúc. Nở một nụ cười đắng chát, xác định lầu 4 sau khi đã sáng đèn. Thương Nhạc ép buộc bản thân mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Hạnh phúc của anh là chính bản thân anh muốn buông tay. Anh đã không còn hạnh phúc nữa rồi. Tiến vào phòng, Mộc Nguyệt Ngân đột nhiên lại lao ra nhà trọ. Nhìn chiếc xe rời đi, cô vội vàng đuổi theo. Thương Nhạc, đừng đi. Nước mắt lan dài trên khóe mắt. Thường Nhạc, anh có tin có một người yêu anh. Mỗi một kiếp cô ấy không ngừng tìm kiếm. Đừng bỏ rơi Nguyệt Ngân, đừng đi. Đừng để em lại mất đi anh. Chiếc xe mang theo tình yêu của cô càng lúc càng xa. Sao cũng như anh và cô. Hữu duyên vô phận. Hình ảnh chiếc xe ngày càng mất hút trong đôi mắt của cô. Nước mắt khiến cô không nhìn rõ. Cô bật khóc nghẹn ngào. Cõi lòng tan nát. Trái tim của cô không còn lành lặn nữa rồi. Mộc tiểu thư. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kỷ, Kỷ tiên sinh. Xin lỗi, hôm qua tôi mới trở lại. Trợ lý của tôi nói cô đã tìm tôi 1 tháng nay. Kỷ tiên sinh. Tôi đã nói cô nghịch thiên. Cho dù có kiên trì thế nào đi nữa, kết quả hữu duyên vô phận cũ sẽ không thay đổi. Đây là cô nợ anh ta. Tổn thương anh ta 3 đời. Anh ta lấy 1 đời bị thương tổn trả lại cho cô. Đây là kết quả tốt nhất. Không biết nhớ tới cái gì. Đáy mắt anh thoáng qua một tia nghi ngờ. Hôm đó lúc anh bắt tay Thường Nhạc, rõ ràng đã thấy được vận mạng cũng như quá khứ trước đây giữa anh ta và Mộc Nguyệt Ngân phải. Thế nào lại biến thành như thế? Chẳng lẽ là anh đã nhìn sai lầm rồi? Kỳ tiên sinh, quên tất cả đi, yên tâm, sẽ không còn đau khổ nữa. Giọng điệu của Kỳ Thiệu trầm trầm nói. Kỳ tiên sinh, tôi không quên được. Kỳ Thiệu vươn tay, lòng bàn tay che chắn cô. Nếu như có tâm, tất cả trí nhớ sẽ tự nhiên biến mất. Tâm. Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc xe biến mất nơi xa. Thực sự yêu một người, cô sẽ hy vọng khiến anh ta khổ sở sao? Cô sẽ hy vọng trở thành gánh nặng của đối phương sao? Nếu như tình yêu của cô đến thế, như vậy nên hy vọng người kia sẽ được hạnh phúc mãi mãi, không phải sao? Đúng. Cô nên làm như vậy, cô nên nghĩ như vậy, cô nên hy vọng như vậy. Cô phải buông tay thôi. Trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi trưa, tiếng nhạc cất lên. Trong giáo đường tràn ngập các vị khách, chú rể đang đứng trước đài, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, không hề có một chút vẻ mặt nào của sự vui mừng. Chân mày vẫn luôn cau lại. Giáo đường rất ồn ào. Lúc cánh cửa lớn của lễ đường mở ra, thì mọi thứ bỗng chốc yên lặng. Cô dâu khoác lên người bộ váy trắng bằng lụa tinh khôi, đính hàng trăm viên kim cương. Cô dâu cực kỳ xinh đẹp và rực rỡ, nhưng vẻ mặt của cô lại rất cứng ngắc. Cái nhìn chăm chú tập trung vào một người đàn ông. Người đàn ông kia ánh mắt thâm trầm, nở một nụ cười chua xót, nhưng trong mắt lại tràn đầy thâm tình. Bạch Vũ Khiết cụp mắt, ép buộc bản thân không nhìn đến người đó. Cắn cắn môi, cô cứng nhắc tiếp tục bước về phía trước. Thương tiên sinh. Một sư tỏ vẻ nghi ngờ, lên tiếng. Thương Nhạc lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại một sư. Ngài nguyện ý cưới tiểu thư Bạch Vũ Khiết làm vợ, cả đời yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, làm bạn với cô ấy, cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cho dù có ốm đau bệnh tật vẫn sẽ gắn bó đến cuối đời sao? Tôi đứng ở một nơi thiêng liêng trong giáo đường, bốn phía đều tràn ngập hơi thở thánh khiết. Thường Nhạc không mở miệng được, do dự nhìn cô dâu Bạch Vũ Khiết của anh. Hai mắt cô lòng lành nước mắt, gương mặt u sầu đau thương. Anh bỗng chốc bừng tỉnh mọi thứ. Thì ra tất cả đều là anh không đúng. Cô cũng giống như anh, không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cho dù lấy được bao nhiêu lợi ích, quyền lợi, tiền tài, danh tiếng, nhưng anh không thể vui nổi. Anh muốn cô gái mình yêu luôn ở bên anh. Vũ Khiết. Bạch Vũ Khiết cố kìm nước mắt. Thường Nhạn, em hối, hối hận. Anh vươn tay. Hôn nhân thật sự không thể đem ra làm trò đùa, em nói có đúng không? Thương Nhạc, anh... xin lỗi em, anh không thể kết hôn với em. Sáu đường bỗng trở nên ồn ào. Em cũng xin lỗi anh, em... anh biết, anh cũng vậy. Nhờ vậy chuyện hợp tác của hai công ty. Chờ sóng gió qua đi, nếu như em đồng ý chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác giải quyết vấn đề này. Thương Nhạc nhẹ nhàng vỗ vai của Bạch Vũ Khiết, xoay người cất bước, kéo xuống nơ ở cổ, anh nở nụ cười tươi. Giờ đây anh muốn theo đuổi hạnh phúc của mình. Thương Nhạc vội vàng lên xe, tiến vào nhà trọ cũ kỹ. Muốn gặp cô, muốn thấy được cô, anh nghĩ phải nhanh lên để được nhìn thấy Mộc Nguyệt Ngân. Một tầng, hai tầng, ba tầng, mặc dù không tới mấy phút, nhưng đối với anh mà nói là nó vẫn quá dài. Trong lòng tràn ngập vui mừng đi đến tầng 4, hình ảnh trước mắt khiến anh giật mình, đôi mắt mở lớn. Cửa chính nhà Mộc Nguyệt Ngân được mở toang, có vài người công nhân khuân vác đang khiêng hòm chuẩn bị xuống tầng. Xin hỏi, chủ nhà này đâu rồi? Chúng tôi không rõ lắm, là một vị tiên sinh thuê chúng tôi tới dọn dẹp những thứ này. Muốn đưa đến đâu? Phía Nam. Không phải là một vị tiểu thư tên là Mộc Nguyệt Ngân ủy thác các anh sao? Không, là một lão tiên sinh họ Mộc. Lão tiên sinh họ Mộc. Thường Nhạc vội vàng lấy di động ra, nhấn một dãy số. Nối máy với bộ phận quản lý, anh lập tức về công ty, đem lý lịch thư ký Mộc đến phòng tôi. Trong vòng nửa tiếng, tôi sẽ đến công ty. Cô, buông tha anh. Đều do anh. Nếu như không tìm được cô, anh sẽ hối hận, cực kỳ hối hận. Lao ra khỏi nhà trọ, anh vội vàng ngăn taxi lại. Lúc này một bà lão lông gù đi qua cạnh anh. Do thân thể quá cỏng khiến người ta không thể thấy rõ gương mặt của bà. Lảo đảo vài bước, bà bị vấp ngã, phải cục đá dưới chân, chỉ chút nữa là sẽ té ngã trên mặt đất. Thường Nhạc phản xạ nhanh, vội vàng đỡ được. Bà cụ, bà có làm sao không? Bà lão nở một nụ cười quỷ dị, nắm thật chặt tay của anh. Hành động nhanh đến nỗi khiến anh không sống như một bà lão già yếu. Bà định... Anh nghi ngờ nhíu mày, cho nháy mắt một cảm giác có một thứ xung kích tác động vào đầu anh. Hàng loạt các hình ảnh lướt qua trong đầu. Một cô gái mặc bộ đồ cưới đứng tại vách đá khóc thút thít. Trên mặt tràn ngập sự tuyệt vọng, ánh mắt thẫn thờ. Sau đó nhảy xuống mất hút trong lớp sóng biển nhấp nhô. Người anh nóng như có lửa đốt, đau đến giống như không thở nổi. Một cô bé suy yếu nằm ngã trên mặt đất, cánh môi cố gắng động đậy, miệng lẩm bẩm gì đó, trong mắt tràn đầy nước mắt đau thương. Cô gái nằm trên giường vì mắc bệnh nan y mà hơi thở dồn dập, trong miệng chảy ra máu tươi, làm cho người ta kinh hãi, đôi mắt vô hồn. Vẫn khẽ gọi một cái tên nhớ trước. Bà lão già yếu nở nụ cười từ ái, trong mắt có hơi nước long lanh. Ngắm nhìn người thiếu niên, vẻ mặt bà hết sức đau thương. Từng lời nói cho anh biết, cô tới quá sớm. Lần sau sẽ đi chậm hơn một chút, sẽ không ngừng tìm kiếm anh, sẽ đem hết khả năng vào kiếp sau để anh được hạnh phúc. Cô muốn hai người có thể nối lại tiền duyên. Trợn to mắt, anh không thể động đậy, bởi vì nhìn thấy gương mặt của thiếu niên, bộ dáng vất vả của bà lão, nhìn đến bản thân không ngừng khóc lóc sụt sùi. Đau đớn ngày càng mãnh liệt hơn. Mỗi một lần đều khiến toàn thân anh run rẩy, vô lực giống như sắp ngã xuống đất. Thường Nhạc, anh sẽ không hiểu được em yêu anh nhiều thế nào. Thường Nhạc, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Gương mặt kia, vô số lần luôn tràn ngập quyến luyến thâm tình. Luôn là gương mặt như vậy ngắm nhìn anh, luôn là yêu anh. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, Thương Nhạc phục hồi tinh thần, nhìn bầu trời chói chang. Xung quanh người tới người đi rất đông. Tiếng cười vừa sắc bén nhưng lại vô cùng nhỏ truyền vào tai anh. Anh chưa kịp phản ứng, bà lão đã cất bước rời đi. Trước mắt thế giới dần dần trở nên mơ hồ. Anh cố gắng cử động tay, chạm vào mắt của mình thì mới phát hiện là có nước mắt. Nguyệt Ngân, anh muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ, ngay lập tức. Dưới yêu cầu của anh, xe taxi nhanh chóng lăn bánh. Mặc bộ quần áo tối màu, bà lão bước ra từ chỗ tối. Hừm, như vậy là đủ rồi, vậy là thỏa mãn rồi chứ. Hai người các người cứ cố chấp một nhau, một đời một kiếp, lại cố chấp khiến cho ta nhìn thấy thật chán ghét. Là vì ta không ưa nổi đôi nam nữ này. Mỗi lần uống xong bát canh của ta, lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Lãng phí một kiếp lại một kiếp. Đứng ở trên vách đá, gió biển không ngừng thổi mạnh vào. Mộc Nguyệt Ngân chăm chú nhìn về phía xa. tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt vô hồn. Hôn lễ chắc là rất long trọng. Cô dâu hẳn là cũng rất xinh đẹp. Được mọi người chúc phúc thật là tốt. Cô tin rằng mình biến mất với anh là một chuyện tốt. Nguyệt Ngân cũng không còn oán chê cáo bất công. Đã không có duyên, cũng không có phận. Dù cho cưỡng ép cũng không được gì. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi. Cô nhớ Thương Nhạc, nhớ rằng cô yêu anh. Nhưng mỗi lần nhớ lại cô cũng không còn chắc chắn nhớ được chính xác nữa hay không. Vì cô có tâm sao? Ngắm nhìn phương xa, Mộc Nguyệt Ngân từ từ bước về phía trước một bước. Thường Nhạc, là ai nói về cô nếu như có tâm, có thể quên tất cả? Đột nhiên một sức lực rất lớn kéo mạnh cô về phía sau. Chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng, cô nhận ra mình đã ngã vào một vòng ôm ấm áp. Em ở đây làm cái gì? Em định làm gì? Em... Cô không hiểu chuyện gì nên ngẩng đầu lên, chỉ biết giọng nói bên tai nghe thật quen thuộc. Em nghĩ nhảy xuống. Em lại dám như vậy? Ánh mắt của Thương Nhạc hỗn loạn. Em... Sao em dám làm như vậy? Em thế mà dám làm ra loại chuyện này? Trở lại muốn khiến cho anh hối hận cả đời. Em muốn thấy anh đau khổ cả cuộc đời hay sao? May mắn anh đến kịp. May mắn anh gặp cha của cô. May mắn mặc dù cha của cô tuy vẫn tồn tại địch ý, nhưng vẫn nói cho anh biết cô ở nơi nào. Em không thở nổi. Không thể thở được. Em không thấy hành vi vừa rồi của mình rất quá đáng hay sao? Cho dù anh chết tiệt làm sai, thì em cũng không thể dùng phương pháp này để hành hạ anh. Nếu như anh tới trễ một bước, có phải hay không? Em mà dám làm như vậy, anh sẽ hận em. Cực kỳ hận em. Em không có làm ơn. Em rất khó thở. Em thở không nổi. Xin anh mau buông cô ra. Có so với anh khổ sở hơn sao? Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Tổng giám đốc tập đoàn Thương Thị bỏ trốn khỏi hôn lễ. Em có biết chuyện này sẽ trở thành trò cười bao lâu sao? Cũng may mắn là anh đào hôn. May mắn anh đổi ý. May mắn anh vẫn có thể ôm cô. May mắn anh có thể giữ cô lại bên mình. May mắn anh thừa nhận anh thật sự yêu cô. Thật khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của anh. Mộc Nguyệt Ngân xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nhìn cô tràn ngập nghi ngờ thắc mắc, Thương Nhạc cảm thấy sợ hãi. Nguyệt Ngân. Thương Nhạc, anh... Sao anh lại ở đây? Vì sao anh lại ở chỗ này? Mộc Nguyệt Ngân. Bởi vì anh yêu em. Lúc anh đứng trong giáo đường, đối diện với người phụ nữ khác, anh mới phát hiện ra rằng, trong đầu mình tất cả đều là hình bóng của em. Kể cả khi em rời đi, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em. Anh thừa nhận. Anh lại lần nữa ôm cô vào trong ngực. Em nghe được đúng không? Anh biết anh yêu em, cũng biết em cố chấp. Hơn nữa biết được cảm giác yêu một người thì là thế nào. Bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng bằng. Em đã thắng, anh thua rồi. Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại em, nghĩ sẽ mất đi em, anh cảm thấy không vui vẻ nổi. Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của cô, anh có chút lo lắng. Sáng vẻ của cô, thái độ của cô, ánh mắt cô nhìn anh, giống như cô không hề quen biết anh. Không cho phép em quên anh. Không cho phép vứt bỏ anh ra khỏi thế giới của em. Anh không cho phép. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương. Em rất quan trọng. Từ đầu tới cuối em chưa bao giờ là người chen ngang. Là anh nói dối. Em không cần buông tay anh. Hay cho anh thêm một cơ hội nữa. Thương Nhạc. Mộc Nguyệt Ngân kinh ngạc tròn mắt. Quanh quẩn bên tai là lời tỏ tình của anh. Không có. Em không có quên anh. Không hề từ bỏ anh. Từ đầu tới cuối cũng không có. Cô nghĩ muốn lãng quên, muốn buông tay. Nhưng tình cảm cố chấp sâu trong nội tâm đã xung hòa vào xương tủy của cô. Làm sao cô có thể vứt bỏ được đây? Không cần nhảy xuống. Không cho phép em làm ra hành vi này. Cho dù anh có. Chết tiệt, làm em tổn thương. Em cũng không được làm như vậy. Anh đã từng thấy một cô gái giống như em. Quấy nhảy xuống vách núi. Em có biết cảm giác đó đau lòng thế nào không? Em không muốn nhảy xuống. Em chỉ là muốn đứng trên vách đá nhìn xa biển rộng xa xa. Muốn bản thân tỉnh táo một chút. Anh thấy một người giống như em nhảy xuống. Đó là đang nằm mộng sao? Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép em đến những chỗ nguy hiểm này. Không cho phép, có nghe thấy hay không? Mộc Nguyệt Ngân gật đầu. Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa. Không có hôn lễ, anh và Vũ Khiết đổi ý. Em nói đúng, hôn nhân không thể đem ra đánh cuộc, nhưng vẫn sẽ có một hôn lễ khác, bởi vì em phải chịu trách nhiệm. Em phải gả cho anh, em phải theo anh đi giải thích với mẹ anh. Em chỉ có thể làm vợ của anh, kết hôn với anh. Kết hôn? Em dám nói không, anh liền kéo em đi công chứng kết hôn ngay lập tức. Em phải có trách nhiệm với việc này, là em làm hại anh bỏ trốn khỏi hôn lễ. May mắn là kịp thời, không hề bị buông tha. Nhìn cô gái mình yêu, Thường Nhạc an tâm thở vào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.